Siêu thần chế tạp sư 39 chương 371, ta nói chính là Lục Minh Soái. Thiên Đô thị, đệ nhất học viện. Các đại hiệp hội đệ tử thần sắc nghiêm nghị, tựu ngay cả đánh xì dầu tới giữ thể diện các đại lão, cũng nhìn về phía thao trường bên trong sẽ bắt đầu chiến đấu. Lục Minh, kiếm thẻ sư hiệp hội người sáng lập. Cảnh giới, tứ tinh. Ý niệm, lục tinh. An hiểu chập chờn. Đây đều là các đại hiệp hội vừa rồi tận mắt thấy đồ vật. Nhưng là Lục Minh chân chính sức chiến đấu như thế nào không người biết được sở dĩ. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem Lục Minh chân chính thực lực mà đối diện. Một cái chừng 20 tả hữu cô nương, rất trẻ trung, cũng rất cường đại. Nàng là nguyên tố sư hiệp hội thế hệ này thủ tịch đệ tử, chân chính ý nghĩa lục tinh đỉnh phong trong truyền thuyết. Nàng đã từng đánh bại vô số lục tinh đỉnh phong lão tiền bối, sau đó tuyên bố bế quan, đột phá thất tinh, nhưng mà không biết vì sao đoạn thời gian trước chợt thức tỉnh. Trên người nàng đã có một ít thất tinh hương vị. Đáng tiếc còn chưa đột phá. Giống như nhất cổ tác khí đột phá, nàng không dùng đến mấy tháng đã đột phá thất tinh. Vì sao bỗng nhiên xuất quan không biết. Rất nhiều người hiệp hội đệ tử thấp giọng thảo luận, mà lại ánh mắt phức tạp. Bởi vì bọn hắn cũng bị cô nương này đánh qua. Tại Lục Nhan khiêu chiến bọn hắn trước đó, cô nương này vì tích lũy đột phá thất tinh khí thế, một đường hướng về sở hữu lục tinh đỉnh phong đệ tử phát ra khiêu chiến, đạt thành bách nhân trảm thành tựu bách chiến bách thắng, sau đó mới bế quan bắn vọt. Đáng tiếc, liền biết nàng không đột phá nổi. Đúng đấy, thất tinh ở đâu là tốt như vậy đột phá, một số người cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng mà, một cái hiệp hội đệ tử đột nhiên hỏi, các ngươi có hay không nghĩ tới, giống như nàng lần thất bại này, lần sau lại đột phá, có thể hay không lại đến khiêu chiến các ngươi một lần. Soạt, mọi người sắc mặt trắng bệch. Tựu liền mấy cái kia cười trên nỗi đau của người khác đệ tử mặt cũng biến lục. Nga, quên cái này. Sở dĩ cô nương này liền không thể hảo hảo bế quan duy nhất một lần đột phá, có lẽ có nguyên nhân đi. Nàng không giống như là thiên phú không được. Vậy ai biết đến đột phá thất tinh liền là cá vượt long môn, nói không chừng hội là ai đâu có thể. Đại di mụ tới một người đệ tử suy đoán. Soạt, ánh mắt mọi người đồng loạt đảo qua hắn. Tựu liền vị kia vừa mới bước vào thao trường cô nương cũng quay đầu nhìn hắn một cái. Ánh mắt ý vị thâm trường. Thế là ánh mắt của mọi người biến thành mặc niệm. Kia đệ tử, hắn lúc này hận không thể quất chính mình một vả. Mà giờ khắc này, thao trường bên trong, Lục Minh tròng mắt hơi híp, nhìn xem tiểu cô nương từng bước một đi ra. Đương nhiên, nơi này nhỏ, vẹn vẹn chỉ là Lục Minh bản thân kiếp trước làm người hai đời tuổi tác nhìn xuống lấy niên kỷ bên trên nhỏ. Tuyệt không phải con gái người ta không đủ đầy đặn. Người tốt, Lục Minh có chút thăm hỏi. Hắn cảm thấy đối mặt một nữ tính, chính mình hẳn là thân sĩ một chút. Nhưng mà có chút ngoài ý muốn chính là cô nương này chỉ là nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Hồi lâu, cô nương mới mở miệng, ngươi biết không, ta muốn đánh ngươi rất lâu. Lục Minh một mặt mộng bức. Hắn vừa cẩn thận nhìn một chút cô nương mặt, không có ấn tượng a. Chờ một chút, chẳng lẽ nói. Lục Minh bỗng nhiên minh bạch cái gì, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Cái kia, cô nương. Lục Minh cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo, ngươi cũng bị bò đá qua. Cô nương nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem Lục Minh. Không phải Lục Minh thật bất ngờ. Vậy ngươi dương nanh múa vuốt ý gì, nhân ra tiểu tình cô nương đều bị dẫm đạp đến mấy lần. Cũng không có ngươi như thế bảo tính khí, có lẽ nên tự giới thiệu mình một chút. Cô nương đạm mạc nhìn xem Lục Minh, ta gọi Nghiêm Tô Nhã, các bằng hữu đều gọi ta Tiểu Nhã. Muối súp giòn vịt. Tây Lục Minh hít sâu một hơi. Ngươi là Diêm Tô Cây tỉ tỉ, nghĩ tới Diêm Tô Cây trên tư liệu viết đâu, hắn cái kia trợ giúp hắn làm ra Lôi Linh tỉ tỉ cam mẹ nó, cái này đại ma vương sao lại tới đây. Hắn theo bản năng quay đầu, muốn đem Diêm Tô Cây vứt ra. Sau đó ngạc nhiên phát hiện, mới vừa rồi còn tại Diệp Lương Phi mấy cái đệ tử đời hai trước mặt rất nghiêm túc nhị sư thúc, giờ phút này đã chui được dưới đáy bàn. Lục Minh, náo đâu tỷ tỷ ngươi mặc kệ đối diện. Nghiêm Tô Nhã mặt không biểu tình. Lục Minh kêu muối súp giòn vịt nàng kỳ thật nghe không hiểu. Thế nhưng là khi hắn hô lên Diêm Tô gây thời điểm, nàng liền biết Lục Minh trước một câu là có ý gì. Cạch nàng trong cảm giác tâm nơi nào đó nổ. Đây chính là nàng cái kia thiểu năng trí tuệ phụ mẫu một cái họ Nghiêm một cái họ Tô nhất định phải liều cùng nhau hậu quả. Thế nhưng là không có cách nào. Phụ mẫu lại không thể đánh, nàng chỉ có thể đánh Lục Minh. Vừa vặn hôm nay ăn oán cùng nhau. Từ lần trước bởi vì để sự tình cưỡng ép sau khi xuất quan, nàng vẫn kìm nén bực bội đâu. Hừ hừ, hôm nay rốt cuộc xem như đợi cơ hội. Oanh minh mông khí tức bỗng nhiên tỏa ra, Nghiêm Tô Nhã gần như tới gần thất tinh khí tức trong nháy mắt bộc phát. Này khí tức, Lục Minh sắc mặt đại biến. Đáng chết, tại biết rõ cô nương này là Diêm Tô gây tỉ tỉ thời điểm, là hắn biết không ổn gặp việc. Chỉ là một cách trường học chiêu. Nguyên tố sư hiệp hội phái như thế một vị tới làm gì loại này cấp bậc. Ngươi không phải bế quan đột phá à nha. Bởi vì Diêm Tô gây sở dĩ cố ý tới. Lục Minh sắc mặt có chút khó coi. Thật, trời mới biết gặp được như thế một vị. Cuộc chiến đấu này, hắn nguyên kế hoạch liền là thể hiện ra chính mình cường đại mà ngưu phê kiếm thẻ sư hạc tâm kỹ năng. Hấp dẫn càng nhiều đệ tử tới. Phải chết. Mà lúc này, nơi xa, một chút hiệp hội đệ tử sợ hãi thán phục. Các ngươi nói, Lục Minh có thể thắng sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Mọi người thở dài. Còn phải nghĩ sao, làm sao có thể thắng cô nương này? Thế nhưng là Lục Nhan còn sớm một nhóm học sinh ma vương cấp tồn tại sở dĩ. Ngươi hỏi Lục Minh có thể đánh thắng A An. Vấn đề này hỏi thật tốt. Nếu là hắn có thể đánh thắng, lão tử trực tiếp sử ngược ăn liệng một cách đã từng bị cô nương này đánh qua để tử cười lạnh một tiếng. Mọi người lặng lẽ. Mặc dù bọn hắn rất muốn nhả ránh một tiếng ra hỏa này lại lừa gạt ăn lừa gạt quát. Nhưng là rất hiển nhiên, lần này hắn nói, thật đúng là một điểm không có vấn đề. Bởi vì căn bản không phải một cái cấp bậc. Oanh oanh Nghiêm Tô Nhã khí tức không ngừng ngưng tụ. Còn chưa xuất thủ liền đã chấn nhiếp toàn trường mà giờ khắc này. Những cái kia hiệp hội đệ tử từng cái cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem sắc mặt khó coi Lục Minh. Để ngươi nha phách lối. Thế nào bị đánh a ha ha ha, cô nương chuyện gì cũng từ từ. Lục Minh lau lau mồ hôi. Ta thích đánh trước một trận lại nói. Nghiêm Tô Nhã mỉm cười. Lục Minh mặt đều hóa xanh. Cái này thật sự không cách nào đánh là như vậy. Vì trường học chiêu càng thêm thuận lợi, Lục Minh cố ý làm một chút sờ tụng niệm, cũng coi là hiểu rõ một chút Lục Tinh Đỉnh Phong tài liệu tương quan. Trước mắt, Lục Tinh Đỉnh Phong chia làm 3 cái trình độ. Giai tầng thứ nhất mới vào Lục Tinh Đỉnh Phong lão manh mới. Những người này kinh lịch hơn phân nửa đời hoặc là gần nửa đời phấn đấu rốt cuộc bước vào Lục Tinh Đỉnh Phong. Rốt cuộc nắm giữ vận mệnh của mình trên lý luận. Giai đoạn này, ngươi tại các đại cỡ trung tiểu thành thị đều là bá chủ. Ngươi tại các đại hiệp hội đều là số một đệ tử. Ngươi tại bất luận cái gì tổ chức đều là hạch tâm đồng dạng tồn tại. Ngươi cho rằng chính mình khoảng cách thất tinh chỉ có cách nhau một đường. Nhưng là có một ngày, ngươi ngạo nghễ lại được ý đi tại trên đường cái. Bỗng nhiên tựu bị Lục Nhan hành hung. Đúng thế, hành hung. Ngươi liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Sau đó, ngươi mới bắt đầu bước vào giai đoạn thứ hai. Giai tầng thứ hai thâm niên Lục Tinh Đỉnh Phong. Ngươi bắt đầu suy tư, lần trước vì sao lại thất bại. Rốt cục, ngươi đem lực chú ý bỏ vào kỹ năng bên trên. Ngươi thấy không cùng giai đoạn khác biệt cảnh giới kỹ năng. Đối thực lực tăng lên cùng càng sâu cảm ngộ. Cơ sở kỹ năng, tiến giai kỹ năng, siêu giai kỹ năng. Dĩ vãng bởi vì quá mức lãng phí thời gian, lãng phí tu luyện, cùng ngươi thiên phú tuyệt hảo, thăng cấp quá nhanh, không dùng được những này. Mà ngươi rốt cuộc bắt đầu tu luyện. Ngươi nắm giữ kỹ năng từng bước một bắt đầu tinh thâm. Ngươi nắm giữ cường đại hơn kỹ năng. Lực chiến đấu của ngươi bắt đầu gia tăng. ngươi đối nghề nghiệp lính ngộ cũng bắt đầu gia tăng. Ngươi rốt cuộc thoát khỏi lão manh thân phận mới, trở thành chân chính tự thân lục tinh đỉnh phong. Ngươi kỹ năng rốt cuộc đi theo cảnh giới của ngươi tu vi, giờ phút này ngươi không có nhược điểm. Sau đó, ngày nào đó ngươi ở nhà hảo hảo dạy bảo đệ tử thời điểm, bỗng nhiên tự bị phía trên khiêu khích muối súp giòn vịt hành hung. Đúng thế, vẫn là hành hung ngươi, vẫn như cũ liền hoàn thủ lực lượng đều không có. Lúc này ngươi mới bắt đầu suy tư vấn đề thứ hai, vì cái gì lại mẹ nó thua mà lúc này mới tới chân chính giai đoạn thứ ba, siêu việt cực hạn. Đúng thế, ngươi cho rằng cảnh giới đạt tiêu chuẩn, năng lực đạt tiêu chuẩn là được rồi không? Những cái kia chỉ là cơ sở mà cái này một nhóm người theo đuổi, là siêu việt cực hạn thông qua một chút cường đại hơn năng lực, càng truyền kỳ kinh lịch, đến tăng cường đối nghề nghiệp lính ngộ, đối tự thân lính ngộ, từ đó hướng về thất tinh khởi xướng bắn vọt. Đúng thế, những người này mục tiêu chỉ có thất tinh, bọn hắn là truy cầu cực hạn một nhóm người, bọn hắn là viễn siêu bình thường lục tinh đỉnh phong một nhóm người, bọn hắn có thể từng lần một kinh lịch sinh tử, bọn hắn có thể đang cố gắng nắm giữ siêu giai phía trên cái nào đó năng lực. Lực chiến đấu của bọn hắn viễn siêu thường nhân, cái này liền là siêu việt cực hạn giai đoạn thứ ba. Hoàn thành giai đoạn này, ngươi liền sẽ bước vào thất tinh. Đương nhiên, giống như ngươi cảm thấy cái này lục tinh đỉnh phong gọi là phân chia rất khó lý giải, Lục Minh cũng làm một cái thông tục dễ thông chỉnh lý phiên bản. Giai đoạn thứ nhất, một thân lam lục trang chuẩn bị trước vọt tới mắt cấp 69. Giai đoạn thứ hai, rốt cuộc bắt đầu cày phó bản đổi trang bị. Giai đoạn thứ ba, trang bị soạt đầy, bắt đầu khắc kim cường hóa bảo thạch, dự định siêu việt phiên bản hạn chế, cưỡng chế bước vào cấp 70. Chỉ đơn giản như vậy, ngươi ngó ngó, đây đều là người làm sự tình sao? Mà rất không may, muối súp giòn vịt cô nương, ngay tại giai đoạn này, cô nương này là chân chính ý nghĩa lục tinh đỉnh phong cực hạn. Đánh đánh cái lông, đoán chừng nàng một chiêu là có thể đem Lục Minh đánh xuyên qua. Oanh Nghiêm Tô Nhã trong tay hào quang đẩy ra, lục tinh cực hạn khí tức ngưng tụ hoàn tất. Nàng đưa tay liền là một cái cao 5 mét to lớn hỏa lang quần phóng tới Lục Minh vị trí. Kinh khủng sóng nhiệt quét sạch toàn bộ thao trường, oanh oanh hỏa lang bôn tập. Tốc độ cực nhanh, mỗi một cước rơi xuống đều dẫm ra một cái hỏa diễm lạc ấm lưu lại hố sâu, còn mang theo nóng bỏng màu đỏ cùng nóng hổi nhiệt độ. Các học sinh đều kinh ngạc, cái này mẹ nó là cái kia lục tinh nguyên tố hỏa lang tại truyền thống trên ý nghĩa. Năng lực này bình thường thuộc về nguyên tố sư xuất thủ món ăn khai vị. Bởi vì thi triển tốc độ nhanh, gần như thuấn phát, dưới tình huống bình thường đều là nguyên tố sư ưu tiên thi triển, kéo dài địch nhân, lưu cho chính mình một giây trở lên thời gian, dùng để thi triển càng cường đại kỹ năng. Nhưng là mọi người ngó ngó cái này hỏa lang khí thế, có chút nước mắt mắt. Cái này tài mọn có thể so với bọn hắn khổ tâm tu luyện trung cực kỹ năng còn cường đại hơn. Đây chính là lục tinh đỉnh phong thực lực à, quá cường đại, còn như Lục Minh đã không ai quan tâm. Loại này siêu mạnh mẽ công kích đến, tự liền bình thường lục tinh đỉnh phong đều khó có khả năng sống sót, huống chi chỉ là một cách chỉ có tứ tinh Lục Minh. Ý niệm cường đại tới đâu lại như thế nào, tại loại này cấp bậc công kích đến căn bản vô dụng, oanh sóng nhiệt quét sạch. Hỏa lang bôn tập hoàn thành, mọi người chỉ thấy một đảo to lớn sóng nhiệt phóng tới Lục Minh, sau đó oanh một tiếng vang thật lớn, lóng lánh ánh sáng đỏ, Lục Minh vị trí phương viên 10 mét lại bị hỏa lang đánh ra một cái hố to. Cái hố bên trong vẫn như cũ là nóng hổi đá vụn cùng màu đỏ sóng nhiệt. Cứu người đã sớm chuẩn bị học viện lão sư xuất thủ, chỉ là bọn hắn ý niệm tại trong hầm đảo qua, lại ngây ngẩn cả người. Người đâu, đúng người đâu, bị hỏa lang đảo qua cái hố cứ như vậy đại, bên trong lại không có người sống khí tức, chung quanh càng là không có. Chẳng lẽ nói Lục Minh lại bị đánh chết không thành? Nghĩ tới đây, các lão sư tâm đều nắm chặt đi lên. Nhưng mà đúng lúc này, Nghiêm Tô Nhã đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Nơi đó, hơn 10 mét không trung chỗ, nàng nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. À, chung quanh thầy trò cũng là theo bản năng ngẩng đầu. Sau đó, bọn hắn liền thấy kia trên không trung lơ lửng thân ảnh. Nơi đó, Lục Minh quanh thân quang ảnh lấp lóe. Dưới chân lại dẫm lên một tấm quen thuộc thẻ bài. Kia là nguyên thẻ các học sinh sợ ngây người. Vụ thảo kiếm thẻ sư lại có thể bay sưu sưu quang ảnh lấp lóe. Lục Minh trên không trung trôi nổi. Chân đạp nguyên thẻ. Giống như một cái ván trượt. Trên không trung xẹt qua từng đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Để các học sinh tâm động không thôi. Đây là ngự thẻ phi hành A. Rất đẹp trai đúng vậy A. Trời ạ. Kiếm thẻ sư lại có thể bay mặc kệ. Ta nhất định muốn trở thành kiếm thẻ sư, ngươi vẫn là thôi đi. Nữ thần, ngươi vừa rồi không còn nói ngự thẻ phi hành rất đẹp trai A, ta nói Lục Minh xoáy. Mà giờ khắc này. Thao trường. Nghiêm Tô Nhã mặt đen hắc. Nàng không nghĩ tới. Lục Minh thế mà bay được. Đương nhiên. Bay còn chưa tính. Đi lên về sau cũng không dưới tới. Thừa cơ lại đánh quảng cáo còn đi soạt, nàng phất phất tay. Hỏa lang biến mất. Lục Minh xuống tới, Nghiêm Tô Nhã lạnh lùng nói ra. Ngươi đi lên, Lục Minh vô. Ngươi xuống tới, Nghiêm Tô Nhã nhíu mày. Ngươi đi lên, Lục Minh không chút nào thỏa hiệp. Xuống tới, ngươi đi lên, xuống tới, ngươi đi lên. Nghiêm Tô Nhã cảm thụ cái này ngây thơ đối thoại. Bỗng nhiên có loại đánh chết ra hỏa này xúc động. Thật, ngươi cho rằng đây là nhà tròi bay cao như vậy. Giống như ngã xuống thật rất nguy hiểm. Xuống tới, Nghiêm Tô Nhã một lần cuối cùng cảnh cáo. Có gan ngươi đi lên, Lục Minh đương nhiên sẽ không thỏa hiệp. Nói đùa cái gì, ngươi gọi ta xuống dưới ta liền xuống đi. Kia rất không mặt mũi, cái này kêu cái gì, cái này gọi ưu thế không quân ưu thế. Là các ngươi đám này lục địa cẩu vĩnh viễn sẽ không lý. Nhưng mà đúng lúc này, soạt trước mắt một vòng quang ảnh hiện lên, một cái thân ảnh quen thuộc đát lơ lửng ra Lục Minh trước mặt. Lục Minh thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Cam mẹ nó, vì cái gì ngươi cũng biết bay. Siêu thần chế tạp sư 39 chương 372 12.9. Thiên đô thị. Đệ nhất học viện. Các học sinh ngửa mặt nhìn lên bầu trời, sinh lòng kính ý. Bay là một loại rất đặc thù năng lực, mặc dù nhìn như phổ thông. Nhưng là một khi nắm giữ loại năng lực này, tại bình thường đối chiến bên trong, liền sẽ có được ưu thế tuyệt đối. Dù sao, bay khoảng cách không kích, bay tốc độ dịch chuyển giây lát, chiến đấu tính chất phức tạp tăng lên trên diện rộng. Mà giống như ngươi không có nắm giữ một chút cường đại công kích từ xa năng lực, như là cực kỳ lâu trước kia năng lượng chiến sĩ, sợ là chỉ có thể bị động bị đánh liền hoàn thủ lực lượng đều không có. Đây chính là không quân chỗ cường đại. Mà trước mắt hai vị này thế mà đều biết bay. Soạt soạt nhìn xem không trung lơ lửng bóng người, mọi người sinh lòng kính sợ. Không chịu thua kém Tiểu Nhã cô nương lại thay đổi mạnh. Một vị lục tinh người tu luyện dùng một loại vui mừng ngữ khí nói. Đúng vậy a, bay so trước kia thuận lợi hơn. Lần trước đánh ta thời điểm, nàng còn bay rất vụng về. Mọi người trầm mặc. Ngươi xem một chút, các đại lão tâm tính thật tốt. Chỉ là cùng một cuộc chiến đấu, đại gia cách nhìn cũng sẽ không giống nhau. Nhất là trận này không chiến, một chút người trẻ tuổi cách nhìn tựu không giống với lúc trước. Một vị rõ ràng còn chưa tốt nghiệp học sinh ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn chăm chú hồi lâu, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Vì sao lại bay người? Váy đều là trái với trọng lực, những người khác biểu lộ lập tức ngưng ghét. Váy phản trọng lực, bọn hắn theo bản năng đi thiên thượng liếc nhìn, a thế mà thật sự là. Chờ chút. Các ngươi mẹ nó đang nhìn cái gì, ngươi muốn chết sao? Vị kia lục tinh đỉnh phong tức giận nói. Không, học sinh kia nói rất chân thành, ta là tại nghiên cứu thảo luận chiến thuật vấn đề, cái này có cái gì kỳ quái. Nhân gia cũng biết bay rồi. Tự thân trọng lực đều có thể khống chế. Điều chỉnh một chút váy rất bình thường. À, có người giải thích nói. Nha, học sinh kia thất vọng. Mọi người chiến thuật thảo luận ngươi lúc này không phải rất vui vẻ đạt được đáp án a, ngươi cái này lại thất vọng lại tiếc nuối biểu lộ là cái gì a, ngươi đến cùng đang nhìn cái gì? Mà giờ khắc này, không trùng, Lục Minh cùng Nghiêm Tô Nhã ngay tại sẵn co, cao mấy chục thước, hai người tư không lơ lửng, chỉ có nhàn nhạt quang ảnh lấp lóe. Nghiêm Tô Nhã chung quanh tiêu tán ra nhàn nhạt nguyên tố quang huy, nha, phong nguyên tố. Lục Minh thở dài, cái này khó trách. Trước mắt nguyên tố sừ mấy cái phe phái bên trong, phong nguyên tố là học tập phi hành cánh cửa thấp nhất một cái phe phái. Một chút cường đại kỹ năng hoàn toàn chính xác có được năng lực phi hành, mà lại tựa hồ so với mình thuần thục hơn. Muốn xuống dưới sao? Nghiêm Tô Nhã mặt không biểu tình. Nếu có thể, nàng cũng không muốn ở chỗ này đánh. Phía dưới rất nhiều người ánh mắt không để cho nàng dễ chịu. Nhất là đến từ cách nào đó mang theo người đang làm. Chúng ta đang nhìn hiệp hội. Được, Lục Minh thành thành thật thật gật gật đầu. Thế là hai người rất nhanh rơi xuống đất. Ta có thể biến thành người khác lên đài sao? Lục Minh rất thành khẩn nói. Ngươi muốn đổi ai? Nghiêm Tô Nhã lạnh lùng hỏi. Diêm Tô Vê. Lục Minh thấp giọng nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghiêm Tô Nhã nhìn hắn ánh mắt càng lạnh hơn. Ta cảm thấy rất tốt nha. Lục Minh nghĩ như vậy đến, lại không dám nói ra. Khù khù. Hừ, Nghiêm Tô Nhã cười lạnh. Được rồi. Hôm nay nhiều người. Xem ở tỉ tỉ ngươi trên mặt mũi. Không đánh ngươi nữa. Nhận thua đầu hàng đi. Chuyện còn lại để nói sau. Nàng đã rất khách khí. Nàng biết rõ cái này tuổi trẻ hài tử đều sĩ diện. Nhất là tại loại này công cộng trường hợp vì để khỏe mạnh trưởng thành. Nàng cố ý hiểu rõ một chút tuổi dậy thì nam hài tử hẳn là chú ý cái gì. Trong đó có một phần đều là tâm lý học. Còn như những bộ phận khác. Được rồi. Không đề cập tới cũng được. Tóm lại. Cái tuổi này tiểu nam hài. Tốt nhất mặt mũi. Cũng dễ dàng sinh ra tâm lý âm ảnh. Nàng cũng không muốn trở thành Lục Minh khúc mắc loại hình. Nguyên bản là cảm giác Lục Minh rất phách lối. Bởi vì để sự tỉnh. Muốn giáo huấn Lục Minh một trận. Nhìn Lục Minh cái này sợ một nhóm bộ dáng. Nàng cũng không xuống tay được. Lục Minh trầm mặc. Hắn cũng nghĩ đầu hàng a, thế nhưng là. Hắn nhìn nơi xa tội nghiệp nhìn hắn các học sinh. Trong lòng đang dỉ máu. Đây chính là 10 tên thiên phú tuyệt hảo học sinh a, bọn hắn trường học chiêu tân tân khổ khổ bận rộn xong cũng mới 10 cái mà ở trong đó. Đóng gói liền là 10 cái chỉ cần có thể đánh thắng. Cái này 10 cái chính là mình cách mình quân hành chi đạo nhị thiên cải mệnh cơ hội. Tự lại tiến một bước lại mà. Coi như thua. Cũng phải đem kiếm thẻ sư chỗ cường đại biểu hiện ra ngoài phiên dịch tới chính là. Dù là thua. Cũng muốn thua thật xinh đẹp đầu hàng loại chuyện này. Vô Lục Minh hít sâu một hơi. Xoạt hắn. Theo dưới hông móc ra nguyên thẻ. An Nghiêm Tô Nhã lông mày nhớn lên. Muốn đánh Lục Minh thần sắc nghiêm nghị. Mà lại. Hắn biết rõ. Dùng Nghiêm Tô Nhã thực lực kinh khủng. Nếu quả như thật toàn lực xuất thủ. Chính mình không nhất định có cơ hội dùng ra kỹ năng. Sở dĩ hắn không chút do dự xuất thủ mà lại. Xét thấy Nghiêm Tô Nhã cường đại. Hắn xuất thủ liền là có khả năng nhất đánh bại Nghiêm Tô Nhã năng lực. Ông lần lượt từng cách một thẻ bài tiêu tán mộ phần thẻ hoang vu thẻ sách thiên thẻ Lục Minh xuất thủ liền là lật bàn kỹ năng đánh không lại không quan hệ. Để chúng ta vui sướng lật bàn đi, hắn tin tưởng. Dùng mộ phần thẻ cùng sách thiên thẻ cường đại. Dùng hoang vu các tơ khác biệt hiệu quả. Có lẽ thật có thể triệu hồi ra một loại nào đó cường đại mà sinh linh đáng sợ, có lẽ. Thật có cơ hội, Lục Minh nghĩ như vậy đến. Ông một cỗ thần bí mà mênh mông khí tức phiêu đãng. An Nghiêm Tô Nhã tâm thần nghiêm nghị. Cỗ khí tức này. Nàng cảm giác được viễn cổ hương vị thú vị. Lục Minh đây là cái gì thẻ bài? Nghiêm Tô Nhã nghiêm mặt. Lấy nàng thực lực. Vậy mà cũng cảm thấy một tia nguy hiểm. Những này thẻ bài. Nàng theo bản năng chuẩn bị một chút năng lực phòng ngự. Xoạt xoạt nhàn nhạt quang ảnh ở chung quanh ngưng tụ. Nghiêm Tô Nhã lên tay liền là từng đạo phòng ngự kỹ năng. Hưu một chi cột cờ tại bên người nàng rơi xuống đất. Nghiêm Tô Nhã ý đồ phá hủy. Phát hiện chỉ là đơn giản quang ảnh. Không cách nào phá hủy về sau. Chau mày. Thứ này. Oanh oanh rất nhỏ rung động gây nên các học sinh chú ý. Cái này cái gì đáng sợ chiêu số không biết. Theo quy mô đến xem. Tuyệt đối là lục tinh phía trên lục minh càng như thế cường đại quả nhiên không riêng chỉ có nhan giá trị tiểu nhã cô nương sợ là có phiền toái. Các học sinh nghị luận ầm ĩ. Oanh oanh Nghiêm Tô Nhã sắc mặt càng phát ngưng trọng cường đại như thế quy mô. Ông nàng lần nữa ngưng tụ một vòng phòng ngự. Làm bách nhân trảm thành công lão tài xế. Nàng kinh nghiệm phong phú. Cũng được chứng kiến quá nhiều lật thuyền trong mương án lệ. Sở dĩ trước tiên tự làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Thất kinh trở xuống, không người có thể phá phòng ngự của nàng nhưng mà. Đúng lúc này. Oanh oanh mặt đất rung động càng thêm kịch liệt. Đến rồi nàng tâm thần cảnh giác. Toàn thân căng cứng. Các học sinh cũng tràn ngập mong đợi nhìn về phía giữa sân. Bọn hắn biết rõ. Một trận cực lớn quy mô chiến đấu sẽ bộc phát. Nhưng mà. Một phút đồng hồ trôi qua. Vô sự phát sinh. Nghiêm Tô Nhã nắm thật chặt phòng ngự, không dám thư giãn, nàng hoài nghi Lục Minh đang chờ đợi cơ hội. Thế là 5 phút đồng hồ trôi qua, vẫn như cũ vô sự phát sinh. Các học sinh, Nghiêm Tô Nhã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sau đó 10 phút đồng hồ trôi qua, vô sự phát sinh. Thầy trò bọn họ, Nghiêm Tô Nhã, nhưng mà bọn hắn không biết là đối diện Lục Minh cũng là một mặt mộng bức. Hắn rõ ràng cảm thấy đàn ngưu hưởng ứng. Cảm thấy đàn ngưu khí tức ngưu đâu lão tử ngưu đâu. Mà giờ khắc này. Không ai biết đến là ngay tại trường học phụ cận cái nào đó khu vực. Thầy chủ nhiệm thần sắc nghiêm nghị. Trước mắt. Là một đám ô ép một chút ngưu. Vô số màu đen. Cùng lúc trước học viện tường viện bị hủy đi thời điểm đơn giản nhất mau nhất dạng. Không, lần này so với lần trước đơn giản còn kinh khủng hơn phạm vi càng rộng đàn ngưu càng nhiều mà giờ khắc này. 10 tên lục tinh đỉnh phong đầu châu huấn luyện sư đầu đầy mồ hôi. Ngay tại đem hết khả năng khống chế đám này ngưu. Không cho bọn chúng xông vào trường học. Trợ lý cũng ở một bên phụ trợ. Như thế, lúc này mới xem như miễn cưỡng ổn định cục diện. Lần trước trường học bị hủy đi quả nhiên là gia hỏa này thầy chủ nhiệm mặt đen hắc. Mẹ nó hắn liền nói sự tình lần trước là lạ. Quả nhiên. Loại này không nghĩ ra sự tình. Đi Lục Minh trên thân vung nồi là được rồi dạng này đối Lục Minh không công bằng trợ lý thận trọng nói. Dù sao cũng là khiêu chiến Lục Minh cùng Nguyên Tố Sư Hiệp Hội khiêu chiến Lục Minh cùng Nghiêm Tô Nhã cô nương đối chiến. Đã là lớn nhất không công bằng. Bên này còn đem đàn ngưu đều khống chế được. Lục Minh đó là thật hàm ngư. Công bằng thầy chủ nhiệm tức điên lên. Muốn cái gì công bằng? Chờ lấy trường học bị hủy đi sao lại nói ta còn không có tìm ra hỏa này tính sổ sách đâu. Ta liền nói kiếm thẻ sư hiệp hội làm sao lại không hiểu thấu lại là cứu người lại là tiến vào hắc ám ảnh thế giới. Nhìn thấy trung sở ta mới hiểu được vì cái gì tiền bối không tiến lên bối. Đều là Lục Minh cái này hai hàng thế mà liên hợp gian lận ta không tìm bọn hắn cũng không tệ rồi thầy chủ nhiệm tức giận nói. Hắn lại không phải người ngu nhìn thấy trung sở ra báo ăn thời điểm. Hắn cũng cảm giác không đúng lắm. Tra một chút trung sở số liệu. Đại thể cũng có thể đoán ra một chút. Còn có thể vì cái gì đi vào chơi đùa lung tung khẳng định là Lục Minh nghĩ tới đây. Thầy chủ nhiệm cũng có chút hậm hực. Ngàn phòng ngự vạn phòng ngự vẫn là không có bảo vệ tốt gia hỏa này. Kia khiêu chiến. Trợ lý hỏi. Để chính hắn phát huy. Hắn muốn thật có thể đánh bại Nghiêm Tô Nhã. Đưa cho hắn 10 cái học sinh lại như thế nào thầy chủ nhiệm có chút nghiến răng. Minh bạch. Trợ lý đáp. À đúng rồi. Thầy chủ nhiệm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì thông chi nhà ăn. Hôm nay hoạt động kết thúc toàn thể thêm đồ ăn. Ta muốn ăn bò bít tết. Hoàn toàn quen loại kia. Mà giờ khắc này. Thao trường bên trong bầu không khí cũng rất quái dị. Một nam một nữ tại thao trường trung tâm. Sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Tới rồi sao nhanh tới rồi sao không có. đến cùng tới hay không không biết. Ngươi đến cùng được hay không? Soạt chung quanh một mảnh yên lặng. Các học sinh biểu lộ cổ quái, a cái này hỏng bét lời kịch. Bọn hắn đang nói cái gì? Nghiêm Tô Kỳ thận trọng theo dưới mặt bàn leo ra. Nhìn thấy một màn rượu gì này, cũng là tràn ngập mờ mịt. Luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Tiểu hài tử không hứa xen vào, tiểu bạc trừng mắt liếc hắn một cái, không cho phép hỏi đâu. Nha, Nghiêm Tô Kỳ ủy khuất. Bất quá trở ngại đại sư tỷ dâm uy, hắn cũng không dám hỏi lại. Tỷ tỷ này thật là xấu đâu, tiểu bạch khuôn mặt nhỏ hồng hồng. Làm một đã gặp qua là không quên được. Sinh lý giáo dục mắc điểm cũng tích cực phối hợp học tập còn kéo dài đọc qua khóa ngoại thư tiểu thiên tài. Nàng cũng cảm giác là lạ. Hừ, nghe nói có chút nữ hài tử sau khi lớn lên sẽ thay đổi ô nhiễm ô nhiễm. Quả nhiên là ai? Chờ chút. Sư phụ sẽ không bị tiểu thư này tỷ làm hư đi. Nghĩ tới đây, tiểu bạch bỗng nhiên lo lắng. Ông kia run rẩy rung động dừng lại. Nghiêm Tô Nhã sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Cuối cùng vẫn là không đến nàng có một loại bóp chết Lục Minh cảm giác. Thật, ngươi một bộ chuẩn bị phóng đại chiêu tư thế, lại là viễn cổ khí tức, lại là thần bí minh mông, kết quả không có cái gì, còn đem người làm cho không trên không dưới. Muốn chết ác Lục Minh cũng rất ủy khuất. Thật, đây là hắn lần thứ nhất thi triển thất bại. Trước kia chưa bao giờ có. Sở dĩ hắn nghĩ nghĩ, suy đoán có thể là bởi vì đệ nhất học viện bản thân nguyên nhân. Căn bản không cho phép ngoại lai lực lượng tiến vào, thế nhưng là dạng này. Triệu hoán sư không được đầy đủ đến nghỉ cơm không hiểu. Lục Minh trăm bề không phải hắn tỉ. Mà giờ khắc này, Nghiêm Tô Nhã sớm đã không kiên nhẫn. Đã đại chiêu không có phóng suốt, vậy liền thành thành thật thật đi xuống cho ta đi. Quanh Lục Tinh đỉnh phong khí tức tỏa ra. Nhẫn nhịn nửa ngày hỏa khí Nghiêm Tô Nhã. Xuất thủ liền là đại chiêu ông đỉnh đầu nàng. Một cái hư ảo mà con mắt thật to trong hư không hiển hiện. Ngọn lửa kia tạo thành hình dáng cùng con ngươi. Tại ban ngày đều rõ ràng như thế, cả mảnh trời uổng phí biến thành hỏa hồng sắc ngưng. Nghiêm Tô Nhã phất phất tay. Xoạt kia con mắt bỗng nhiên nhìn về phía Lục Minh. Khóa chặt. Nhắm chuẩn. Công kích oanh một đạo tráng kiện hỏa hồng sắc kích quang bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Lấp lánh thương không, đây là. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt. Thật nhanh Nghiêm Tô Nhã lần này công kích. Không có ngâm sướng. Không có thi pháp. Chỉ có thuần túy nhất trực tiếp nhất cao đầu ngưng tụ hỏa diễm kích quang, so trước đó cái kia cử lang còn nhanh. Năng lực này đáng sợ nhất địa phương ở nơi nào? Khóa chặt, đúng vậy. Khóa chặt biết bay không dùng. Làm ngươi bị khóa đỉnh bên trên một khắc này, hỏa diễm chi nhãn liền sẽ tách ra thuần túy nhất công kích, trực tiếp rơi xuống trên người ngươi. Cực kỳ cao cường độ, cực kỳ nhanh chóng độ oanh hỏa diễm kích quang lấp lóe. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt màu đỏ lấp lánh, giống như một tôn thái dương đỏ vô tận đỏ. Mọi người chấn động. Loại trình độ này công kích, Lục Minh sợ là muốn lạnh a nha. Không đúng. Loại công kích này, Lục Minh sợ là muốn quen a. Mà giờ khắc này, trợ lý cũng vừa mới từ đàn ngưu trở về. Hắn nguyên bản vừa vặn thông chi nhà ăn thêm đồ ăn, kết quả là nhìn thấy màn này, lập tức mộng bức. Ách, hắn rất muốn cho thầy chủ nhiệm gọi điện thoại hỏi một chút. Hoàn toàn chín bò bít tết có thể còn không có. Hoàn toàn chín Lục Minh muốn hay không. Siêu thần chế tạp sư 39 chương 373 tháng 7 đã định thiên đô thị. Đệ nhất học viện. Chói mắt hồng quang đem Lục Minh bao phủ. Tất cả mọi người rất lo lắng. Thua sao không có đi, không có nghe được thịt nướng mùi thơm. Ta cũng không có nghe đạo. Mọi người thấp giọng nói. Giờ phút này, Lục Minh vị trí xuất hiện một cái hố to. Hồng quang xung kích tạo thành to lớn phá hư. Đầy trời bụi mù, thấy không rõ bên trong tình trạng. Mọi người trừng to mắt, ý đồ thấy rõ ràng nơi đó phát sinh cái gì. Nhưng mà đúng lúc này, oanh một đạo tráng kiện kích quang vậy mà theo kia đầy trời trong bụi mù bắn ra mà ra, hưu lóng lánh ánh sáng đỏ. Các học sinh kinh ngạc. Cái này cái dường gì, chẳng lẽ nói Nghiêm Tô Nhã đã mạnh đến mức này? loại trình độ này xung kích tia sáng nàng đều có thể tùy ý khống chế sao? Nhưng mà bọn hắn không biết là Nghiêm Tô Nhã cũng là không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Căn bản không biết cái này hồng quang làm sao tới, chuyện gì xảy ra, Nghiêm Tô Nhã nghi hoặc. Bất quá nàng cuối cùng thân kinh bách chiến, rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, phản xạ nàng đã từng được chứng kiến tương tự năng lực. Có một cái có được mặt kính kỹ năng người tu luyện đã từng cũng phản xạ qua nàng năng lực khác, rất là cường đại phản xạ a. Nghiêm Tô Minh trợn nhìn Lục Minh một hồi sẽ giải quyết. Lúc này trước giải quyết hết đạo này kích quang, bởi vì đột nhiên xuất hiện phản xạ tốc độ quá nhanh, nàng căn bản không có quá nhiều thời gian đến chuẩn bị phòng ngự biện pháp. Bất quá làm người thi pháp, nàng hiểu rất rõ năng lực của mình. Ngọn lửa này chi nhãn mặc dù có rất nhiều chỗ tốt, nhanh, chính xác, khóa chặt các loại, nhưng là cũng có chí mạng khuyết điểm. Cái kia chính là sợ băng, bởi vì đặc thù cơ cấu chỉ cần một cái tầng băng liền có thể đơn giản ngăn trở. Thế là Nghiêm Tô Nhã phất phất tay, soạt một đạo dày đặc tường băng ngưng tụ ngăn tại Nghiêm Tô Nhã trước mặt, giống như lá chắn sơn. Như thế tự nhiên có thể đơn giản ngăn trở. Hưu hồng quang lấp lóe, kia giống như lá chắn như núi dày đặc tầng băng đơn giản bị xuyên thủng. Kia lấp lánh hồng quang xuyên qua tường băng, không chút nào dừng lại đánh vào Nghiêm Tô Nhã trên thân. Nghiêm Tô Nhã con mắt đột nhiên trừng lớn, cái này uy năng không đó căn bản không phải hỏa diễm chi nhãn. Hỏa diễm chi nhãn uy lực căn bản không có khả năng cường đại như vậy, không chỉ coi thường nhược điểm lớn nhất, thậm chí cường độ cùng nhiệt độ đều toàn bộ phương vị tăng cường. Gặp vượt đây rốt cuộc oanh hồng quang nổ tung vô cùng tận quang huy đưa nàng bao phủ. Hoa hồng quang nổ tung lấp lánh thương không tất cả mọi người mộng. Bên trên một giây bọn hắn còn tại nhìn xem Lục Minh có hay không chín. Một giây sau bọn hắn liền thấy hồng quang xông về đến bắn Nghiêm Tô Nhã một mặt. Xảy ra chuyện gì? Lục Minh vì cái gì cũng sẽ cái này, chẳng lẽ nói đây cũng là kiếm thẻ sư hạch tâm năng lực? Nhưng mà một chút trường học lão sư lại là nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong. Phản xạ không đơn thuần là phản xạ, còn có điều tăng cường. Các lão sư thấp giọng nghị luận, nhìn về phía Lục Minh ánh mắt tràn ngập sợ hãi thán phục. Dùng tứ tinh thực lực có thể làm đến mức độ như thế, đã siêu việt ở đây tất cả mọi người kiếm thẻ sư. Cái nghề nghiệp này có lẽ so với bọn hắn trong tưởng tượng cường hãn. Kia tiểu nhã cô nương không cần lo lắng, nàng một cách như thế tiếp cận thất tinh tồn tại không phải ngươi ta muốn lo lắng. Cũng thế, các lão sư nhìn không được cười lên. Mà giờ khắc này, hú to bên trong Trần Ai Lạc Địa, Lục Minh thân ảnh hiển hiện. Hẳn là có chút hiệu quả a. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Thất Đoạn Phong Trang lợi dụng chính mình 10 vạn năng lượng cực lớn hạn mức cao nhất, đối viễn siêu mình năng lượng tiến hành phong trang liên tục 7 lần, vừa hấp thu đại bộ phận năng lượng, cũng cho chính mình tránh né thời gian. Đúng thế, Nghiêm Tô Nhã cô nương công kích quá mạnh, Lục Minh cũng vô pháp hoàn toàn hấp thu cái này kinh khủng màu đỏ kích quang. Hắn cũng vẹn vẹn chỉ hấp thu một đoạn, còn lại một đoạn đánh vào dưới chân. Lúc này mới có cái này to lớn cái hố, hắn thì là thừa dịp hấp thu kéo dài thời gian né tránh còn lại một đoạn công kích. Sau đó liền là phản kích. Loại này quy mô năng lực Thất Đoạn Phong Trang tự hành dung hợp, lại phản kích thời điểm tự trở nên rất đáng sợ. Mặc dù so vừa rồi ngắn một chút, nhưng lại càng thêm thô to. Thế là cứ như vậy, Nghiêm Tô Nhã chính mình cũng không có ngăn trở, hy vọng có chút dùng. Lục Minh có chút chờ mong, hắn ngược lại là hy vọng có thể trực tiếp thắng. Đáng tiếc không có khả năng lắm, dù sao cô nương này quá kinh khủng, tùy tiện mỗi lần xuất thủ đều là đang khảo nghiệm Lục Minh cực hạn sức chiến đấu. Vừa rồi phong trang thời điểm thiếu chút nữa cho ăn bể bụng, ai cũng biết Nghiêm Tô Nhã không có khả năng bại. Vấn đề duy nhất là nàng hội thụ thương tới trình độ nào. Lục Minh nghiêm túc nhìn xem, thẳng đến ghi hồng quang bên trong một cỗ nhàn nhạt ba động truyền đến, này khí tức không được. Lục Minh sắc mặt đại biến, đi hắn thôi động nguyên thể trực tiếp chui lên thiên đi. Thế nào tiểu tiểu kiếm hơi nghi hoặc một chút. Nàng đem ta xả đều hấp thu. Lục Minh vẻ mặt nghiêm túc. Hấp thu tiểu tiểu kiếm chấn động. Gặp vừa rồi xả trở về lực lượng cái gì cấp bậc hấp thu. Cô nương này thực lực chân chính. Mà đúng lúc này. Oanh một tiếng vang thật lớn. Lục Minh đột nhiên nhìn sang. Nơi đó. Nghiêm Tô Nhã vị trí. Kia tỏa ra hồng quang đột nhiên một cái co rút lại. Sau đó hóa thành một loại càng khoa trương hơn hình thái nổ bể ra đến. Trực tiếp quét sạch toàn bộ thao trường. Thiên thượng. Dưới mặt đất. Dùng Nghiêm Tô Nhã làm trung tâm 360 độ tỏa ra tựu liền thiên thượng Lục Minh đều không có chạy mất. Hoa hỏa diễm quét sạch vẹn vẹn trong nháy mắt. Toàn bộ thao trường lại biến thành hỏa diễm chi địa màu đỏ vô tận màu đỏ đây là. Tất cả mọi người kinh ngạc. Luyện ngục chi cảnh nàng vậy mà học xong cái này tự liền một chút lão sư cũng nhìn không được đứng lên. Luyện ngục chi cảnh sở hữu hỏa nguyên tố sư trong lòng đỉnh cấp năng lực nó không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Không có lực phòng ngự. Nó tác dụng duy nhất. Liền là đem một phiến khu vực biến thành luyện ngục chi địa. Đem sở hữu hỏa nguyên tố tỉnh lại ở chỗ này. Sở hữu hỏa nguyên tố đều giống như sống lại sở hữu hỏa nguyên tố loại năng lực hiệu quả đều có thể tăng gấp bội sức chiến đấu lật ra gấp 2 cũng không chỉ ở chỗ này. Ngươi chính là duy nhất vương đây chính là luyện ngục chi cảnh một cái sở hữu hỏa nguyên tố sư trong lòng cấp cao nhất năng lực không có cái thứ hai. Soạt hỏa diễm đang thiêu đốt. Thính phòng tất cả mọi người nhìn về phía thao trường thời điểm đã nhìn không rõ lắm. Xuyên thấu qua thiêu đốt hỏa diễm. Bọn hắn cảm giác thao trường bên trong hết thảy đều là mơ hồ lại vặn vẹo. Cũng may. Ngược lại là có thể miễn cưỡng nhìn thấy hai cái sằng co bóng người. Lục Minh muốn lạnh. Không có cách Nghiêm Tô Nhã phóng đại chiêu. Quá kinh khủng, ta cho là nàng liền là tùy ý chơi đùa, không nghĩ tới thật tức giận. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Các ngươi kêu cái gì tiểu nhã cô nương. Đây con mẹ nó rõ ràng liền là nữ hoàng A. Các học sinh run giọng nói. Nơi nào còn có cái gì tiểu cô nương ra trước mặt bọn hắn. Rõ ràng là một vị nữ hoàng mặc dù bọn hắn thấy không rõ lắm Nghiêm Tô Nhã bộ dáng. Nhưng là vẫn như cũ có thể thấy được đỉnh đầu nàng bên trên hỏa hồng sắc vương miện cùng phía sau hỏa diễm hai cánh. Nguyên lai. Đây mới là hoàn toàn trạng thái dưới Nghiêm Tô Nhã bá đạo kinh khủng mà đã từng. Những cái kia bị Nghiêm Tô Nhã đánh qua còn có không phục hiệp hội đệ tử, giờ phút này nhao nhao trầm mặt. Khó trách nói những cái kia các tiền bối đều nói nàng là tiếp cận nhất thất tinh tồn tại. Nguyên lai không ngờ kinh mạnh đến loại tình trạng này. Vô hạn tới gần thất tinh. Mà giờ khắc này, thao trường bên trong, Lục Minh biểu lộ cũng rất mộng bức, thật. Nhất là nhìn thấy cô nương biến thân hoàn thành thời điểm. Cô nương này cường đại. Hiển nhiên đã vượt xa hắn lý giải bên ngoài. Luyện ngục chi cảnh đều dùng còn đi năng lực này hắn thật đúng là nghe qua bởi vì quá mức nổi danh bất quá. Một cái trường học chiêu. Mặt ngươi đối một cái tứ tinh đều dùng loại này đại sát khí. Hắn còn thế nào đùa cách đó không xa. Tiểu nhã cô nương biến thân hoàn thành. Nàng toàn thân trên dưới đều bị ngọn lửa bao phủ. Giống như là thiêu đốt trạng thái hỏa diễm nữ hoàng. Khoa trương hỏa hồng sắc vũ rực cùng phục sức. Cực kỳ giống theo anime đi ra ngoài tiểu tỷ tỷ. Hỏa diễm cánh A Lục Minh bùi ngùi mãi thôi. Hắn đã từng cũng từng có, làm người ta hoài niệm toàn thân cường hóa 16A. Soạt hỏa diễm tỏa ra. Nghiêm Tô Nhã lạnh lùng nhìn xem Lục Minh, ánh mắt hiện lên một vòng sát ý. Lục Minh rất khó chịu cô nương, nào có người đi lên tự phóng đại chiêu. Nghiêm Tô Nhã thần sắc băng lãnh, thật, Lục Minh thở dài. Ngươi làm một tới gần thất tinh tồn tại. Đánh một mình ta tứ tinh. Đi lên tựu phóng đại chiêu. Không cần thiết a. Dù sao để cho ta thể hiện thoáng cái kiếm thẻ sư lực lượng lại thua a. Nhưng mà, Nghiêm Tô Nhã vẫn như cũ lạnh lùng. Kết thúc đi. Nghiêm Tô Nhã phất phất tay. Soạt vô tận hỏa diễm đem Lục Minh bao phủ. Đúng thế. Không có chiêu số. Không có năng lực. Vẹn vẹn chỉ là phất phất tay. Toàn bộ luyện ngục chi cảnh sở hữu hỏa diễm tựa hồ cũng theo nàng tâm ý mà động. Khó trách này lại là hỏa nguyên tố đúng vậy đỉnh cấp năng lực đi, Lục Minh theo bản năng nghĩ bay. Cạch cạch từng đạo hỏa diễm tỏa liên theo mặt đất kéo dài. Đem hắn trực tiếp khóa lại. Xinh xinh vây ở mặt đất. Lục Minh. Đại ma vương đãi ngộ a. Cô nương này. Hắn nhìn về phía Nghiêm Tô Nhã. Có thể cảm giác được. Cô nương này là thật tức giận vì cái gì cũng bởi vì chính mình vừa rồi phản kích một lần kỳ quái. Soạt hỏa diễm băng đằng. Nghiêm Tô Nhã đem hỏa diễm thu nạp, chuẩn bị chém giết Lục Minh. Cần gì chứ? Lục Minh thở dài một tiếng. Lời còn chưa dứt. Hắn đưa tay liền là một tấm thẻ oanh một tấm nguyệt quang thẻ rơi xuống. Lục Minh quanh thân ánh trăng lấp lóe. Nghiêm Tô Nhã nhíu mày có chút lui một bước. Quanh ánh trăng giáng lâm Lục Minh sức chiến đấu bạo tăng, hắn nguyên kế hoạch rất đơn giản. Trực tiếp phóng thích đại chiêu liều một phen. Mặc dù hắn cũng biết hy vọng không lớn. Nhưng là dù sao hiện ra thoáng cái kiếm thẻ sư cường đại không phải sao, chỉ là. Làm nguyệt quang thẻ giáng lâm thời điểm. Soạt chung quanh hỏa diễm lại bị xua. Tán đi một chút. Đúng thế. Nguyên bản vây khốn hắn tỏa liên, lại bị ánh trăng trực tiếp đánh tan. A Lục Minh tâm thần nhảy một cái. Ánh trăng này. Mà lại. Hắn nhảy cảm chú ý tới. Vừa rồi ánh trăng giáng lâm thời điểm. Tự liền Nghiêm Tô Nhã đều tận lực tránh đi một điểm. Đây chẳng phải là nói rõ. Ánh trăng này khắc chế hỏa diễm thú vị. Nếu như vậy. Xin lỗi, soạt Lục Minh đưa tay liền là một sấp nguyệt quang thẻ. Cô nương. Ngươi biết Thủy Băng Nguyệt sao? Nghiêm Tô Nhã nhíu mày. Thủy Băng Nguyệt là ai? Rất nhanh ngươi sẽ biết. Lục Minh mỉm cười. Soạt trong tay hắn một tấm thẻ bài lập tức kích hoạt. Giống to một tiếng. Biến thân đi. Mỹ thiếu nữ chiến sĩ soạt một tấm thẻ bài tiêu tán. Lần này mục tiêu Nghiêm Tô Nhã không được, Nghiêm Tô Nhã theo bản năng phòng ngự. Nhưng mà. Loại này thuần túy tăng thêm tính chất năng lực. Không bị nhận định là công kích. Chí ít phòng ngự của nàng kỹ năng chưa có hiệu quả. Sau đó. Oanh oanh từng đạo ánh trăng đem Nghiêm Tô Nhã xuyên qua. Sau đó. Lục Minh tại chỗ tựu mộng. Thật. Hắn nguyên kế hoạch là dùng nguyệt quang thẻ xua tan Nghiêm Tô Nhã ngọn lửa trên người. Dạng này có thể trên phạm vi lớn suy yếu Nghiêm Tô Nhã sức chiến đấu. Trên thực tế đâu. Coi như hỏa diễm bị đuổi tản ra, nguyệt quang thẻ tăng phúc cũng sẽ để Nghiêm Tô Nhã càng mạnh dù sao. Cô nương này không chỉ hội hỏa nguyên tố sở dĩ. Một cách lục tinh đỉnh phong cực hạn nguyệt quang thẻ tăng phúc chuẩn thất tinh khái niệm gì ngươi cảm thụ xuống. Đương nhiên. Đây cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là. Lục Minh vừa rồi vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Nghiêm Tô Nhã cô nương tính khí không tính cổ quái. Vì sao lại bỗng nhiên sinh khí? Bỗng nhiên khai đại chiêu. Tại sao muốn thi triển luyện ngục chi cảnh phong tỏa thao trường? Nhưng mà. Hắn toàn bộ minh bạch ngọn lửa kia thiêu đốt luyện ngục chi cảnh bên trong. Bị ánh trăng tăng phúc cô nương trên thân hiện lên lánh mang. Lục Minh thấy rõ ràng thứ không nên thấy. Nha, nga. Nguyên lai thất đoạn phong trang phản xạ công kích hủy y phục của nàng. Thế là. Nghiêm Tô Nhã nhìn về phía Lục Minh ánh mắt càng lạnh hơn. Lục Minh. Hoa hỏa diễm thiêu đốt. To lớn vũ rực cùng hỏa diễm vương miện xuất hiện. Nghiêm Tô Nhã lại một lần nữa tiêu hao đại lượng hỏa diễm lực lượng tái tạo tự thân. Sinh sinh đem thể nội tăng phúc nguyệt quang chi lực toàn bộ xua tan, thật có lỗi. Lục Minh thở dài. Hắn dừng một chút, chủ động đem trên tay còn không có thi triển nguyệt quang thẻ thu vào. Nghiêm Tô Nhã ánh mắt đảo qua, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Bởi vì nàng tin tưởng. Giống như Lục Minh đem những cái kia thẻ bài toàn bộ vứt ra. Thực lực của nàng mặc dù sẽ càng thêm cường đại. Nhưng là hỏa diễm chi lực cũng sẵn sàng, cái này thân hỏa diễm ngưng tụ y phục cũng liền vô hiệu. Sở dĩ. Nàng nhất định sẽ chủ động rời đi thao trường. Lục Minh cũng liền thắng. Dùng loại phương thức này chiến thắng a, Lục Minh tự giễu cười một tiếng, thật có lỗi, thật làm không được. Trước mặt chiến đấu là ngoài ý muốn. Cũng không tránh được miễn ngộ thương. thế nhưng là giống như biết rõ kết quả còn cố ý dùng nguyệt quang thẻ thẻ. Vậy liền quá không muốn mặt. Thắng lợi như vậy, không cần cũng được. Nghiêm Tô Nhã ánh mắt nhu hòa mấy phần, như vậy, ngươi phải thua. Vậy cũng không nhất định. Lục Minh hít sâu một hơi, đánh một trận đàng hoàng đi tới đi. Nghiêm Tô Nhã khẽ gật đầu. Mấy lần trước, có hiểu lầm, có hồ nháo. Mà, trận chiến đấu này, hiển nhiên cũng đến cuối cùng giai đoạn. Mặc dù Lục Minh hoàn toàn không có có cơ hội mà lại. Nàng cũng đoán ra Lục Minh sẽ sử dụng cái gì. Bắt đầu trên khán đài các học sinh cũng là tâm thần run lên. Bọn hắn ở phía xa nhìn càng mơ hồ. Xuyên thấu qua luyện ngục chi cảnh hỏa diễm chỉ có thể nhìn thấy một phần. Bất quá cái này không trở ngại bọn hắn nhìn ra. Rốt cuộc muốn quyết chiến đáng tiếc Lục Minh. Đúng vậy a, tùy ý đối mặt một cái khác hiệp hội đệ tử đều sẽ không thua. Chính là các học sinh tiếc nuối. Cái khác hiệp hội đệ tử. Cái này cùng bọn hắn có quan hệ gì? Lục Minh chính mình đi lên khiêu chiến a lại nói. Dựa vào cái gì Lục Minh tự mạnh hơn bọn họ ngươi một cái tứ tinh. Coi như vượt cấp có được lục tinh một kích chi lực. Vậy cũng chỉ có một kích a, đại gia lại không ngốc. Chờ ngươi mệt chết là đủ rồi. Đáng tiếc. Không ai để ý tới bọn hắn. Đại gia cách nhìn nhất trí là Lục Minh tuy bại nhưng vinh. Ông Lục Minh trong tay nguyên thẻ cũng thay đổi thành nguyệt quang thẻ màu lam. Đúng thế. Nguyên thẻ cũng cường hóa. Lục Minh vừa rồi cũng cường hóa cái này. Liền là trước mắt hắn cùng tiểu tiểu kiếm trạng thái đỉnh cao nhất tới đi. Nghiêm Tô Nhã thần sắc bình thản. Giống như nàng chưa hề tiếp xúc qua một chiêu này. Có thể thật sự có ta phiền phức. Đáng tiếc. Vừa rồi nàng tại Triệu Vân Sơn bên trên đã nhìn qua một chiêu này. Chiêu số giống vậy, nhất là loại này, dựa vào suất kỳ chế thắng chiêu số. Thật có lỗi. Thăm một lần tựu không có cơ hội. Soạt trong chớp nhoáng này. Lục Minh trong tay nguyên thẻ lấp lóe. Không chút do dự tiến vào nguyệt ảnh truyền thừa thiên nhân hợp nhất trạng thái. Trực tiếp giết tới thiểm điện trảm ông, thời gian đình chỉ chỉ có nguyên thẻ như thiểm điện xẹt qua vết tích. Lục Minh ánh mắt tràn ngập chờ mong. Đã từng. Chỉ có tứ tinh hắn. Tự mưu sát qua lục tinh hiện nay. Hắn tứ tinh đỉnh phong. Mưu sát một cách lục tinh đỉnh phong lại như thế nào để ngươi nhìn xem 10 vạn điểm năng lượng uy lực soạt hàn mang lấp lóe. Nguyên thẻ xẹt qua từng đạo tàn mũi nhọn phóng tới Nghiêm Tô Nhã cổ. Nhưng mà. Đúng lúc này. Một cái trắng nón tay nhỏ bỗng nhiên vươn ra. Cứ như vậy đơn giản nắm chỉ có tàn ảnh thẻ bài. Xinh xinh đưa nó cố định tại không trung thiểm điện trảm. Thất bại soạt toàn trường một mảnh xôn xao. Không chịu thua kém quả nhiên. Không hổ là Nghiêm Tô Nhã, thật là khủng khiếp sức chiến đấu. Lục Minh vừa rồi thả ra một chiêu này. Đã vô hạn tới gần lục tinh đỉnh phong. Cường đại làm người ta chấn động. Nhưng mà. Khủng bố như thế một chiêu. Thế mà bị Nghiêm Tô Nhã một cái tay nắm cái này cái gì ma dược thực lực kết thúc. Mọi người thở dài một tiếng. Lần này tự liền kiếm thẻ sư hiệp hội đều trầm mặt. Sát chiêu mạnh nhất lục tinh đỉnh phong đây đã là Lục Minh mức cực hạn dùng hết sở hữu thủ đoạn. Phóng xuất ra lục tinh đỉnh phong một chiêu. Đã siêu việt vô số người. Nhưng là loại thực lực này. Lại bị Nghiêm Tô Nhã một cái tay nắm. Tỷ tỷ ngươi mạnh như vậy mà. Tiểu Bạch nhìn về phía Nghiêm Tô Kỳ. U-V-Q-Q-M. Nghiêm Tô Kỳ có chút kiêu ngạo lại có chút lo lắng. Kiêu ngạo là bởi vì tỷ tỷ cường đại. Lo lắng tự nhiên là bởi vì sư phụ U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu Bạch trầm tư. Nàng cũng rất lo lắng sư phụ. Thế là. Nàng suy tư một lát. Bỗng nhiên rơi vào Nghiêm Tô Kỳ trên thân. Ngươi nói. Ta đánh ngươi một chầu. Tỷ tỷ ngươi có thể hay không từ bỏ đối chiến trực tiếp xuống A. Lý Hảo Nhiên bọn người tỉ mỉ nghĩ lại. Có đạo lý A. Nghiêm Tô Kỳ lập tức nước mắt mắt. Hắn trêu ai dẻo ai. Giờ khắc này. Tất cả mọi người biết rõ nên kết thúc. Chức nghiệp hạch tâm. Là đại biểu một cái nghề nghiệp cường đại nhất cũng là vững chắc nhất vũ khí. Cái kia chính là một người tu luyện mệnh căn tử mà. Lục Minh mệnh căn tử bị tiểu nhã cô nương nắm. Cái này còn đánh cái lông ông ông tiểu tiểu kiếm mấy lần giấy rua cũng không có thoát khỏi. Nghiêm Tô Nhã hai cái ngón tay trắng nón bóp gắt gao. Nhưng mà đúng lúc này biến cố tăng thêm, một vòng tàn ảnh tại Nghiêm Tô Nhã trước ngực hiện hiện. Phúc hàn mang lấp lóe. Một vòng nhàn nhạt vết máu hiện lên. Thời gian tựa hồ tại thời khắc này đứng im. Nghiêm Tô Nhã sờ lên trên cổ vết máu. Có chút không dám tin nhìn về phía kia bỗng nhiên trôi nổi mà đến đồ vật một tấm quen thuộc thẻ bài. Cái này cái dường gì? Nghiêm Tô Nhã nhìn xem trong tay nắm mang theo ánh trăng lực lượng nguyên thẻ. Lại nhìn xem phía sau hiện hiện nguyên thẻ có chút mộng bức. Vì cái gì? Còn có một tấm nguyên thẻ đối với cái này. Lục Minh nhích miệng mỉm cười, ngươi có nghe hay không qua song đao? Khục, song thẻ lưu đúng thế. Song thẻ lưu đây chính là để nhị nguyên thẻ dọc theo rốt cục. Bị hắn dùng đến căn cứ trường học khiêu chiến quy tắc. Một chút nhược điểm trí mạng đặc thù bổ vị trí chỗ tổn thương. Trên cơ bản thấy máu liền xem như thắng lợi, ngươi còn được cảm tạ đối diện thủ hạ lưu tình. Mà Nghiêm Tô Nhã cổ bị Lục Minh quẹt làm bị thương. Rất nhạt. Rất nhẹ. Thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một tia vết máu. Nhưng là thật có lỗi. Lần này trường học chiêu khiêu chiến, Lục Minh thắng. Siêu thần chế tạp sư 39 chương 374 tỷ tỷ cuối cùng đồng ý ta cùng sư phụ chuyện ngươi vừa rồi tận lực đúng không? Nghiêm Tô Nhã đột nhiên hỏi. Cổ của nàng rất trắng. Cũng nhìn rất đẹp. Nàng rất nghiêm túc rèn luyện qua cái cổ nơi này phòng ngự cường độ. Vừa rồi tấm thẻ kia công kích lực độ. Rõ ràng chưa đủ sở dĩ. Nàng rất xác định. Lục Minh là dùng lấy hết sở hữu thủ đoạn, sở hữu khí lực, mới xem như tại chính mình yếu nhất địa phương lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Chỉ thế thôi. Vâng, Lục Minh thành thật trả lời. Minh bạch. Nghiêm Tô Nhã khẽ gật đầu. Vô luận thực lực như thế nào, quy tắc bên trong đích thật là Lục Minh thắng. Soạt nàng hóa thành một vòng ảnh tan biến, luyện ngục chi cảnh biến mất, lửa cháy ngập trời khói bay. Lục Minh biết rõ cô nương này tìm y phục đi. Mà giờ khắc này, các học sinh mới ý thức tới một sự kiện. Lục Minh thắng. Đúng, chẳng ai ngờ rằng Lục Minh thế mà thật thắng. Hắn tại đường đường chính chính trong quyết đấu, vẫn là tại nguyên tố sư mở ra luyện ngục chi cảnh tình huống dưới, chiến thắng Lục Tinh đỉnh phong Nghiêm Tô Nhã một cách ở vào cực hạn trạng thái Lục Tinh đỉnh phong. Cái này tất cả mọi người kinh ngạc. Vô luận là học sinh hay là lão sư, vẫn là những cái kia hiệp hội đệ tử cái. Này quá kinh khủng, đây rốt cuộc vượt qua mấy cái cấp bậc. Nếu như là chân chính chiến đấu, Lục Minh sẽ bị đánh thành cẩu. Một cái hiệp hội đệ tử không chịu phục nói. Vậy ngươi trường học chiêu khiêu chiến có thể đánh thắng Nghiêm Tô Nhã sao? Các học sinh hỏi. Không thể. Không thể. Tự thành thành thật thật ngậm miệng các học sinh cũng không khách khí. Lúc này ngươi nói cái gì khoác lác? Lục Minh thực lực càng yếu, càng có thể nói rõ sự cường đại của hắn cùng kinh khủng. Có thể đem thể nội chỉ có lực lượng phát huy như thế, phát huy vô cùng tinh tế. Người lại có mấy cái Lục Minh ra hỏa này. Còn có cuối cùng cặp kia chức nghiệp hạch tâm là chuyện gì đây? Các ngươi hiểu rõ cái này sao? Học sinh nhìn về phía lý luận nghiên cứu hệ học sinh. Đám học sinh này mỗi ngày đều đang đuổi tìm viễn cổ vết tích, tìm kiếm thất lạc đồ vật. Đối với phương diện này hiểu rõ vượt xa bọn hắn phổ thông người tu luyện. Nhưng mà thật đáng tiếc. Lý luận nghiên cứu hệ học sinh liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Cái đồ chơi này chưa từng nghe qua, bọn hắn khảo cứu cũng là giảng lô giới. Vậy thật trước xác định hoặc là suy đoán một thời đại nào đó một ít địa phương có thể có cái gì, sau đó mới đi truy tìm. Cùng loại song hạt tâm loại này từ xưa đến nay chưa bao giờ có, bởi vì căn bản không có khả năng hai cái hạch tâm sẽ không xung đột. A, ngươi nếm thử tạo dựng hai cái hạch tâm, tuyệt đối sẽ băng. Vậy thật sở dĩ Lục Minh cách này, bọn hắn tâm thần nhảy một cái, mơ hồ đoán được cái gì. Tự sáng tạo cái này rất có thể lại là một cái tự sáng tạo kỹ năng. Đây là thứ mấy cái tự sáng tạo năng lực? Không biết kiếm thẻ sư hiệp hội vậy mà tự chế nhiều như vậy năng lực. Mọi người trong mắt lóe lên ánh sáng nhạt. Có lẽ cái nghề nghiệp này So với bọn hắn trong tưởng tượng càng cường đại hơn giờ phút này. Thầy chủ nhiệm an bài kia 10 tên học sinh. Càng là trực tiếp gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Một trận chiến này quá mức đặc sắc. Bọn hắn thấy nhiệt huyết dâng trào lục minh tứ tinh giống như này cường đại giống như bọn hắn học được kiếm thẻ sư năng lực. Có lẽ ngấm lại còn có chút tiểu kích động. Đến tận đây, kiếm thẻ sư hiệp hội tuyển nhận nhân số đạt tới 20 người gần như có thể nói. Để nhất học viện cách này một nhóm học sinh bên trong. Cấp cao nhất những thiên tài kia. Đều bị kiếm thẻ sư hiệp hội lấy đi thiên phú tốt nhất một nhóm các đại hiệp hội đại biểu thần sắc cô đơn. Bọn hắn quay đầu nhìn thoáng qua bản thân sư phụ, những người kia từng cách nhắm lại đôi mắt, dị thường bình tĩnh. Trường học chiêu. Không phải những này thất tinh có thể xuất thủ địa phương, bọn hắn đều chỉ là vì ngàn năm kỷ niệm ngày thành lập trường tới chống đỡ chàng tử đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Dù sao giống như thất tinh cũng vì tranh đoạt đệ tử hạ chàng chém giết. Sợ là hỗn loạn tưng bừng, chúng ta cứ như vậy nhìn xem Lục Minh đem đệ tử tuyển nhận đi một chút hiệp hội đệ tử không cam tâm. Thật, bọn hắn cẩn thận nghĩ nghĩ. Không đúng, cái này cùng hiệp hội cường đại không có quan hệ à, các ngươi loại này cấp độ yêu nghiệt tuyển thủ. Gia nhập cái nào chức nghiệp. Sức chiến đấu cũng sẽ không yếu vậy, thật cái này căn bản là tự thân vấn đề, đó là cái lễ kiếm thẻ sư hiệp hội thành lập mới bao lâu. Như thế nào cùng bọn hắn vô số năm truyền thừa xuống năng lực tương đối đáng tiếc. Thua liền là thua. Bọn hắn liền cơ hội phản bác đều không có. Tùy duyên đi. Vị kia thất tinh thở dài, ta như hạ chàng thầy chủ nhiệm sợ là cũng sẽ xuất thủ. Hắn đệ tử thần sắc mờ mịt nhìn một chút xa xa vị kia trung niên nhân. Hơi béo. Phát lượng thư thớt. Ở giữa đá chọc. Hai bên lưu lại một tốm tóc. Rất cố gắng trải đến ở giữa. Ý đồ trợ giúp trung bộ địa khu. Tạo thành một loại tóc còn tất cả ảo giác. Nha. Đây chính là điển hình địa trung hải tạo hình. Tự cách này. Hắn rất mạnh, đệ tử tràn ngập hoài nghi. Ngốc đồ đệ. Vị kia thất tinh chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi cho rằng đầu hắn phát là thế nào chọc ai. Đến tận đây. Trường học chiêu cuối cùng kết thúc, các đại hiệp hội đã trải qua rồi thu thập gian hàng chuẩn bị trở về ra. Chung quanh các học sinh trong mắt đều tràn ngập hưng phấn. Vẫn như cũ còn chưa theo chiến đấu mới vừa rồi bên trong lấy lại tinh thần. Ta quyết định Lục Minh sau này sẽ là ta nam thần, ngươi một người nam muốn cái gì, nam thần nam thế nào, nam nữ bình đẳng không biết sao nữ sinh có thể truy. Nam sinh vì cái gì không thể, ngươi đây là giới tính kỳ thị biết không. Lục Minh rất đẹp trai, cái này còn cần ngươi nói, sang năm ta muốn gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội ta cũng vậy. Tương tự đối thoại chỗ nào cũng có. Lục Minh dùng một trận hoa lệ tranh tài. Đã chứng minh thực lực của mình, cái gì gọi là vượt cấp, đây mới gọi là vượt cấp, lục tinh sơ giai đánh lục tinh trung giai, vậy coi như cái cầu để ngươi nhìn xem cái gì gọi là tứ tinh đánh lục tinh cực hạn. Vượt cấp thứ này đi. Chúng ta hoặc là không càng. Hoặc là tự một hơi càng đến nhà bà ngoại. Tới. Lục Minh đem 10 tên đệ tử dẫn đi, giới thiệu một chút. Các đệ tử nghe nói chính mình là đệ tử đời hai về sau. Đều rất hưng phấn. Sau đó tại Diệp Lương Phi đồng tình ánh mắt dưới. Lại đi một lượt vừa rồi quá trình. Nhìn xem bọn hắn hậm hực lại nhức cả trứng biểu lộ, Diệp Lương Phi bọn người tâm tình dễ chịu. Sư phụ. Diêm Tô gây hổ thẹn cúi đầu xuống. Hắn vừa rồi chú ý tới sư phụ ánh mắt, đáng tiếc hắn căn bản không dám đi qua. Không có việc gì. Lục Minh không quan tâm. Bởi vì hắn suy nghĩ minh bạch, nếu có người để hắn đi quản Lục Nhan. Hắn thật đúng là không quản được, sở dĩ cũng trách không phải Diêm Tô Vê muốn tránh đi lên. Cái này thật sự không cách nào quản. Tạ ơn sư phụ lý giải, Diêm Tô Vê cảm kích. Bất quá. Sư phụ. Ta vậy sẽ cảm giác được tỷ tỷ là thật tức giận. Diêm Tô Vê hơi nghi hoặc một chút. Hắn là biết rõ tỷ tỷ tính cách rất ôn nhu thiện lương, sẽ rất ít thật sinh khí. Khục, Lục Minh tằng hắn một cái. Quyết định vẫn là sẽ chỉ một tiếng tương đối tốt. Thế là, hắn nhẹ giọng nói. Thời điểm chiến đấu, không cẩn thận đem ngươi tỷ tỷ y phục đốt đi. Ngươi quay đầu giúp ta nhiều lời nói tốt. Thật chỉ là hiểu lầm. cũng không cần hỏi ngươi tỷ tỷ sinh khí nguyên nhân. Lục Minh cố ý nhắc nhở thoáng cái. Dù sao, loại chuyện này ngươi nếu là không nói còn tốt. Diêm Tô Vê nếu là trở về một mực hỏi, tỷ tỷ ngươi vì cái gì sinh khí loại hình, sợ là Lục Minh liền muốn xui xẻo. Nữ sinh có đôi khi là không nói lô giới, nhất là tỷ tỷ loại này giống loài. Nàng không bỏ được đánh Diêm Tô Vê, sợ là lại trở về đánh chính mình. Ai Diêm Tô Vê trước mắt lại đột nhiên sáng lên. Không mặc quần áo, nha. Đúng rồi, khó trách tỷ tỷ vừa rồi bỗng nhiên phóng đại chiêu nói như vậy. Lục Minh ở bên trong, cái gì đều thấy được, hoa tỷ tỷ cái này bị thấy hết nói như vậy. Diêm Tô Vê bỗng nhiên hưng phấn lên, hai mắt tỏa ánh sáng. Vậy sư phụ có hay không có thể làm ta tỷ phu soạt chung quanh trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Lương Phi bọn người không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là đã Diêm Tô Vê cái này để quan tuyên, vậy thật là có khả năng. Cho nên bọn họ tràn ngập hâm mộ. Thật, rất hâm mộ. Đây chính là tiểu nhã cô nương a. Mà Triệu Vân Sơn bọn người thì là rất mờ mịt, cái này thế nào hảo hảo liền đến cái sư nương đương nhiên. Trừ cái đó ra còn có một vòng sát ý khóa chặt Diêm Tô Vê. Diêm Tô Vê vừa quay đầu lại, liền thấy đại sư tỷ tức giận bánh bao mặt, cùng mắt to ngay tại chừng đến càng lớn ý đồ để cho mình nhìn rất hung dáng vẻ. Không, không đúng sao, Diêm Tô Vê mờ mịt. Lục Minh chừng mắt liếc hắn một cái. Cam mẹ nó, ai nói cho ngươi thấy hết liền muốn lấy về nhà, lão tử xông vào nữ nhà tắm nhìn một chút, có phải hay không liền có thể cưới mười mấy cái nàng dâu về nhà, lão tử đi bãi cát đi một chút. Toàn bộ bãi cát muội tử đều là chính mình náo đâu, đều niên đại gì đúng không, nếu quả thật sáng này liền sẽ không có nhiều như vậy tử trạch còn đánh lấy trò chơi nhìn xem anime nhìn xem tưởng tượng lấy quốc gia phân phối nàng dâu đâu. Các ngươi đang nói cái gì, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Lục Minh nhìn lại, lập tức hai mắt tỏa sáng. Nghiêm Tô Nhã cô nương vậy mà đổi một thân trường học đồng phục đi tới, rất là mộc mạc, gọn gàng, cùng tỷ tỷ ngược lại là một cái phong cách. Lục Minh sợ hãi thán phục. Tiểu kỳ, Diêm Tô áp phất phất tay, tỷ, Diêm Tô Vê ngoan ngoãn đi qua. U, V, K, W, W, M. Diêm Tô áp xem xét để một chút, vốn là dự định giáo huấn thoáng cái, thế nhưng là cùng Lục Minh đánh một trận xong, nàng ngược lại là đối cái này hiệp hội coi như hài lòng. Ân, trước đợi đi, để niên kỷ còn nhỏ cũng không sốt ruột, hảo hảo cùng hắn học. Diêm Tô áp tử tốn nói. Vâng. Diêm Tô gây hưng phấn lên. Tỷ tỷ cuối cùng đồng ý hắn cùng sư phụ sự tình. Ô ô ô. Lục Minh nhìn thoáng qua, cũng rất là vui mừng. Tiểu nhã cô nương không can thiệp, không ủng hộ thái độ, một mực là Diêm Tô gây đồng học khúc mắc, lần này xem như mở ra, cũng coi như chấm dứt một kiện đại sự. Tiểu kỳ kích, Lục Minh cũng rất hưng phấn, trở về ta dạy cho ngươi một chút hạch tâm năng lực. Được. Diêm Tô gây hưng phấn. Diêm Tô áp nghe có chút không đúng vị, nàng đi đem để kéo qua. Bình thường bọn hắn đều là ngươi xưng hô như thế nào, tiểu kê? Diêm Tô gây thành khẩn nói. Diêm Tô áp mặt đen hắc. Sở dĩ nói cho cùng vẫn là Diêm Tô áp cùng Diêm Tô gây, các ngươi mỗi ngày như thế nói chuyện phiếm sẽ không đói không, tiểu áp cô nương? Chúng ta không có gọi bậy. Lục Minh rất thành khẩn nói. Làm sư phụ, ta làm sao có thể cho đệ tử loạn lên ngoài hiểu đúng không? Không biết ngài có nghe hay không qua kỳ biến thỉnh thoảng không thay đổi. Đúng, kỳ cũng niệm kích làm một toán học kẻ yêu thích. Ta đều quản kỳ gọi kích, cho nên mới sẽ để hắn tiểu kỳ kích. Lục Minh thành khẩn nói. À. Nghiêm Tô Nhã cười lạnh, ta tin ngươi tà bọn hắn không có khi dễ ta đây. Nghiêm Tô Kỳ giải thích nói. Sư phụ thường xuyên tự mình dạy ta đâu. Lần trước còn để cho ta học một chút vừa ca vừa nhảy múa đồ vật, nói là có thể làm cho thân thể càng linh hoạt. Khù khù. Lục Minh tằng hắng một cái. Nói làm gì đó, bất quá là bọn hắn tự mình giải trí trò chơi nhỏ mà thôi. Thật không, Nghiêm Tô Nhã tròng mắt hơi híp. Bất quá, lên ngoại hiệu cái gì bình thường đều là lo lắng bị kỳ thị hoặc là bạo lực đối đãi. Mắt thấy đệ đệ không có việc gì, cũng không chút nào để ý, nàng cũng liền không truy cứu. Các ngươi cố gắng nắm chắc cơ hội. Nghiêm Tô Nhã đối Lục Minh nói, cái này mười mấy cái đệ tử hẳn là có thể để các ngươi phát triển. Ta cũng không hy vọng sang năm tiểu kỳ lại được một lần nữa tìm hiệp hội. Sẽ không, Lục Minh khẳng định. Vậy là tốt rồi. Nghiêm Tô Nhã chỉnh thể coi như hài lòng. Cùng đệ nói một chút thì thầm. Nàng chuẩn bị rời đi. Ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Lục Minh phía sau 20 tên đệ tử trên thân đảo qua. Các ngươi chuyển tu tâm pháp hiệu suất là bao nhiêu, nàng thuận miệng hỏi. Ai, Lục Minh ngây ngẩn cả người. Chuyển tu tâm pháp đúng thế. Nhân gia muốn theo chức nghiệp chuyển tu đến các ngươi kiếm thẻ sư hiệp hội. Cũng không thể một lần nữa theo nhất tinh bắt đầu tu luyện. Các ngươi hiệp hội chuyển hóa suất là bao nhiêu, Nghiêm Tô Nhã hỏi. Nha, đúng nga. Chuyển tu tâm pháp. Lục Minh lấy lại tinh thần. Sau đó, hắn rốt cuộc nhớ tới, khó trách trước đó tổng cảm giác quên cái gì. Lại là quên chuẩn bị chuyển tu tâm pháp soạt kiếm thẻ sư hiệp hội tập thể trầm mặc. Nghiêm Tô Nhã kinh ngạc. Ngươi đảm nhiệm nhiều việc thu 20 cái thiên tài học sinh. Thậm chí ngay cả chuyển tu tâm pháp đều không định, thật có lỗi. Lý Hảo Nhiên xin lỗi, đây là của ta sai lầm, ta nên chuẩn bị xong. Cái kia. Lục Minh tằng hắng một cái, chuẩn bị cũng được sao, Nghiêm Tô Nhã. Quá hố đi. Nàng bỗng nhiên có chút hối hận đem để lưu cách này. Chờ một lát. Triệu Vân Sơn bỗng nhiên mở miệng. Sau đó đánh khai quang màn. Ở phía trên gảy mấy lần. Sau đó một lần nữa trả lời Nghiêm Tô Nhã vấn đề. Có. Nói, hắn còn đánh khai quang màn cho Tiểu Nhã cô nương nhìn thoáng qua. Ngươi ở đâu ra, Nghiêm Tô Nhã kinh ngạc. Ta tại kiếm tu hiệp hội cùng chế tạp sư hiệp hội cắt mua một phần. Triệu Vân Sơn như nói thật nói. Bọn hắn chịu bán, Nghiêm Tô Nhã càng khiếp sợ. U, V, G, W, W, M. Đúng thế, ta liền nói mua, bọn hắn tự cho. Triệu Vân Sơn gãi gãi đầu. Làm sao có thể, Nghiêm Tô Nhã tuyệt không tin tưởng. Thứ này cơ hồ là mỗi cái hiệp hội lượng thân định chế. Nhân gia kiếm tu hiệp hội cùng chế tạp sư hiệp hội cũng là tân tân khổ khổ nghiên cứu ra được. Dựa vào cái gì bán cho ngươi, sau đó nàng tìm chính mình tại hiệp hội bằng hữu hỏi thoáng cái. Nha! Triệu Vân Sơn cho mỗi cái hiệp hội góp một tòa lâu mãnh siêu thần chế tạp sư 39 chương 375 xé áo điểm này sự tình thiên đô thị. Đệ nhất học viện. Nương theo lấy các đại hiệp hội gian hàng rút lui. Trường học chiêu chính thức kết thúc. Toàn bộ trường học chiêu hoạt động. Dùng kiếm thẻ sư hiệp hội quét ngang toàn trường mà kết thúc. Luận tuyển nhận nhân số, bọn hắn tuyệt không phải nhiều nhất nhưng là luận thiên phú. Bọn hắn nhất định là tối cường, lại thêm kiếm thẻ sư hiệp hội ở trường chiêu bên trong biểu hiện. Nương theo lấy các học sinh rời đi. Trong vòng một đêm, kiếm thẻ sư hiệp hội là oanh động toàn bộ thiên đô thị đến tận đây. Tất cả mọi người biết rõ kiếm thẻ sư hiệp hội một chỗ như vậy, ha ha. Huynh đệ, ngươi nghe nói qua kiếm thẻ sư hiệp hội sao? Tự nhiên. Cái này hiệp hội các phương diện đều rất ngưu phê. Nghe nói sẽ còn bay. Lục Minh cùng nguyên tố sư hiệp hội Nghiêm Tô Nhã tại thiên thượng còn đánh tới lấy lợi hại như vậy, một chút đệ tử sợ hãi thán phục. Nơi nào đó. Ha ha, huynh đệ, ngươi nghe nói qua kiếm thẻ sư hiệp hội sao? Hơi có hiểu rõ. Nghe nói Lục Minh cùng Nghiêm Tô Nhã cùng một chỗ bay thiên thượng. Là thật sao? Tự nhiên. Chỉ là những tin đồn này càng ngày càng cổ quái, càng về sau. Ha ha, huynh đệ, nghe nói Lục Minh cùng Nghiêm Tô Nhã song phi, ngươi biết không? Mà giờ khắc này, đệ nhất học viện, thầy chủ nhiệm nhìn xem trường học chiêu báo cáo. Đối với hoạt động lần này kết quả, hắn rất hài lòng. Ngươi nhìn, Lục Minh đứa nhỏ này mặc dù bình thường rất nháo đằng, nhưng là thời khắc mấu chốt cũng không có làm loạn, không phải sao? Đầu tiên, Lục Minh chiến đấu biểu hiện cường thế, nói thật. Những lão gia hỏa này vụng trộm đem một vài đệ tử mang đi. Như là Cao Thiên Lang loại hình một cách không đến. Để ngàn năm kỷ niệm ngày thành lập trường thất sắc không ít. nhìn xem cùng đùa giỡn tựa như. Cũng may Lục Minh xuất hiện, vô luận có phải hay không tranh tài, vô luận có phải hay không cơ duyên xảo hợp, Lục Minh đều dùng tứ tinh thân phận đơn đấu Nghiêm Tô Nhã, mang đến truyền kỳ sắc thái cho nguyên bản không quá chói mắt ngàn năm kỷ niệm ngày thành lập trường, mang đến mới vinh quang. Ân, Lục Minh vẫn là đệ nhất học viện tốt nghiệp hắn nhưng là bất mãn ý tiếp theo. Kiếm thẻ sư hiệp hội bao ăn ở. Ngươi ngó ngó cách này đãi ngộ. Tốt bao nhiêu như vậy. Kia 20 danh học sinh vấn đề chỗ ở cũng coi là giải quyết. Cũng coi là cho trường học bớt đi một số tiền lớn. Ăn. Đây cũng là công việc tốt. Để tam trường học nửa năm cơm nước vấn đề giải quyết. Nghĩ tới đây, hắn lại kẹp một khối xào lăn ngưu nếm thử một miếng. Ân. Lại trơn trượt lại non, rất là ngon miệng. Trợ lý trầm mặc. Ngài nói là liền là đi. Bọn hắn tầm 10 hào lục tinh đỉnh phong tại cửa ra vào nhìn xem đàn ngưu trông dòng dã một ngày. Đương nhiên không có xảy ra việc gì, cái này cũng có thể xem như Lục Minh nghe lời lại hiểu chuyện đương nhiên. Những này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là ngài vì cái gì đem của ta ngưu cướp đi? Trợ lý nhìn xem chính mình trong chén đen nhánh bò bít tết, lập tức nước mắt mắt. Đây chính là ngài muốn hoàn toàn chính vì cái gì chính ngài không phục tùng đâu. Mà lúc này, vùng ngoại u, nơi nào đó, Nghiêm Tô Nhã phiêu nhiên rơi xuống. Nơi đó, một người trung niên đang chờ nàng. Chuẩn bị sẵn sàng sao? U, V, Quy, Quy, Mơ. Lần này cũng không cho phép đến lúc rời đi, không đến thất tinh, ta sợ cũng không sẽ để cho ngươi đi. Minh bạch. Nghiêm Tô Nhã mỉm cười. Bất quá, trung niên nhân bỗng nhiên dừng một chút, nhiều hứng thú nói. Nghe nói ngươi đánh nhau thời điểm bị Lục Minh xé áo. Nghiêm Tô Nhã mặt tối sầm. Ai nói nặng? Trung niên nhân chỉ máy truyền tin bên trên màn sáng. Ân, đây là cách nào đó luận đàn. Phía trên một đám dân mạng đều tại nhiệt nghị lần này trường học chiêu sự tình. Còn có một cặp không có đầu óc tự truyền thông cũng tại tham gia náo nhiệt. Các loại loạn thất bát tao tiêu đề trước mắt bao người. Chuẩn thất tinh thế mà làm loại chuyện này, chuẩn thất tinh bị tứ tinh treo lên đánh. Là trí thông minh giảm xuống vẫn là đạo đức không có để tiểu bệnh mang? Ngươi hiểu rõ trong đó không muốn người biết cố sự. Đối thủ vẫn là trưởng phu cái này nếu là theo Nghiêm Tô Kỳ một câu tỷ phu bắt đầu. Tin tức này đến từ Thuận Phong Nhĩ Hiệp hội tài trợ. Ngươi chưa từng thấy qua xấu hổ khiêu chiến chuẩn thất tinh lại bị đánh tại chỗ xé áo. Tin tức này đến từ Đồng Tu Hiệp hội tài trợ. Nghiêm Tô Nhã mặt tối sầm. Sư phụ ngươi bình thường đều đang chăm chú những thứ gì thế? Là nàng tiện tay lật ra cái cuối cùng thiếp mời. Ở bên trong liền thấy cái kia cái gọi là tiểu bệnh nâng lên trận chiến cuối cùng, cùng phía dưới võng du thảo luận. Không phải nói nàng cùng Lục Minh song phi a bay em gái ngươi a ở đâu ra để tam giả cùng ngươi bay? Rất rõ ràng khiêu chiến chỉ có hai người a. Nghiêm Tô Nhã là trong chiến đấu bị xé áo mới không thể không khởi động luyện ngục chi cảnh, thậm chí bởi vì bị xé áo nguyên nhân, nàng rất nhiều đại chiêu căn bản không dám dùng. Chỉ có thể duy trì luyện ngục chi cảnh cái dạng này. Làm sao ngươi biết ta là Đồng Tu Hiệp hội đệ tử? Khoác lác. Nhân gia thất tinh đều không nhìn thấy. Ngươi Đồng Tu Hiệp hội có thể nhìn thấy luyện ngục chi cảnh không phải bóp méo tất cả mọi người năng lượng cảm giác a? Vâng. Nhưng là chúng ta hai mắt rèn luyện qua, có thể nhìn thấy một chút mơ hồ ảnh tử. Sở dĩ các ngươi nhìn thấy cái gì ác, liền là Nghiêm Tô Nhã bị Lục Minh xả một thân thời điểm. Chúng ta nhìn thấy Nghiêm Tô Nhã quần áo trên người ảnh tử bị phát nổ. Hỏa diễm lúc này mới xuất hiện. A, sở dĩ các ngươi chỉ có thể nhìn thấy một điểm ảnh tử. Vâng, vậy ngươi còn có thể nhìn ra nhân ra mặt không mặc quần áo huyên đệ. Ngươi phải biết, khía cạnh nhìn, ảnh tử cũng sẽ để lọt điểm. Soạt, toàn bộ luận đàn trong nháy mắt yên lặng. Sở hữu dân mạng đều nổ. Liền tại bọn hắn chuẩn bị triển khai thảo luận thời điểm, phát hiện vừa rồi phát tin tức Đồng Tu Hiệp hội đệ tử bởi vì dính líu vi quy đã bị 404 bất quá. Cái này cũng không ảnh hưởng các điêu đám dân mạng bình luận. Thế là các loại mịt mờ tin tức tự toát ra tới. Ân, Lần này tất cả mọi người biết rõ Nghiêm Tô Nhã xé áo. Nghiêm Tô Nhã yên lặng lật hết. Nàng xem thời điểm. Đã bỏ qua lúc ấy trực tiếp. Không trải qua nhờ vào đám dân mạng cường đại. Có người ở phía sau trở lại như cũ lúc ấy sự tình. Ân. Nàng muốn giết người tâm đều có đồng tu hiệp hội. Ha ha. Cái này bị hố nhìn trộm đam mê hiệp hội. Sớm muộn diệt bọn hắn sở dĩ. Ngươi thật bị xé áo sư phụ nàng nhìn Nghiêm Tô Nhã đồng phục. Ân. Thực nện cho. Hắn lập tức sợ hãi thán phục. Ta lần trước không phải để ngươi định chế một kiện có thể chống cự hỏa diễm sao, bởi vì hỏa nguyên tố sư thân phận đặc thù. Vì không cho y phục bị thiêu hủy. Nghiêm Tô Nhã y phục tự nhiên là nguyên bộ phòng cháy vật liệu định chế. Vượt qua cực hạn. Nghiêm Tô Nhã chỉ có thể cho sư phụ giải thích một chút. Cái gọi là hỏa diễm vật liệu cũng không thể nào là hoàn toàn miễn dịch. Không phải ngươi mặc một bộ phòng cháy y phục. Hỏa nguyên tố sư có phải hay không liền muốn làm chàng quỳ xuống hô ba ba gọi là phòng cháy. Tự nhiên là có cực hạn. Bất quá. Y phục của nàng thế nhưng là lượng thân định chế. Dùng cũng là cực kỳ hiếm thấy vật liệu. Trên lý luận 7 sao trở lên tuyệt không có khả năng có người phá hủy nàng nhớ rõ. Lúc ấy Lục Minh trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Mà lại phản xạ lực đạo so với mình còn cường đại hơn. Căn bản chưa kịp phòng ngự. Nhưng là nhờ vào cường đại mà thần bí vật liệu. Y phục tại vượt qua cực hạn về sau. Vì bảo hộ chủ nhân. Y phục cứng ép giải thể. Đem những năng lượng kia hoàn toàn tiêu tán cho nên nàng bản nhân mới một điểm tổn thương đều không có. Đây là một loại bảo hộ cơ chế. Chuẩn xác mà nói. Cùng Lục Minh không hề có một chút quan hệ nha. Sư phụ lập tức lấy lại tinh thần, xem ra ngươi thật bị xé áo. Nghiêm Tô Nhã mặt tối sầm, hợp lấy nàng vừa rồi rõ ràng giải thích đây là quần áo bảo hộ cơ chế. Nghiêm Tô Nhã hít sâu một hơi. Bởi vì ta lúc ấy quá bất cẩn. Không có kịp phản ứng. Phòng ngự của nó cơ chế mới có thể khởi động. Cuối cùng tiêu tán đi. Nàng rất nghiêm túc giải thích một lần. Thật, chuyện này nàng nhất định phải nói rõ ràng. Nha, sư phụ lần này minh bạch ngươi là thật bị xé áo. Nghiêm Tô Nhã sắc mặt tái xanh. Ngươi đến cùng lại có hay không có đang nghe ta nói chuyện bảo hộ biện pháp làm xong u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghiêm Tô Nhã dầu dĩ không vui nói, xé áo thời điểm. A phi y phục hư hao thời điểm, ta lập tức liền khởi động luyện ngục chi cảnh. Nhưng là Lục Minh ở bên trong. Sư phụ lời nói xoay chuyển. Nghiêm Tô Nhã trầm mặt. Sở dĩ ngươi thật bị nhìn xuyên, sư phụ bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng. Nghiêm Tô Nhã mặt tối sầm. Sư phụ ngươi cái này không hiểu thấu hưng phấn là chuyện gì xảy ra Tiểu Nhã a? Sư phụ vui mừng, ngươi cũng nhanh thất tinh. Cũng là thời điểm cân nhắc chính mình trung thân đại sự. Cái này Lục Minh ta nhìn tựu thật không tệ, nhan giá trị cao. Thực lực mạnh. Mặc dù niên kỷ nhỏ hơn ngươi một chút. Có châu già gặm cỏ non hiểm nghi. Nhưng là có đôi khi cũng không cần e ngại thế tục ánh mắt. Vi sư ủng hộ ngươi ăn cỏ non, sư phụ tán thưởng. Nghiêm Tô Nhã sắc mặt âm trầm. Cho nên nàng liền là cái kia lão ngư không biết vì sao. Nàng hôm nay tính khí nóng nảy rất. Có một loại đánh người xúc động thật. Đánh để đi, không bỏ được. Đánh sư phụ đi, đánh không lại. Nếu như thế, vậy cũng chỉ có thể đánh Lục Minh. Lục Minh, ngươi chờ. Lần sau gặp mặt, sớm muộn đánh ngươi một chầu. Mà giờ khắc này, kiếm thẻ sư hiệp hội. A thu Lục Minh nhìn không được hắt cái gì hơi. Thế nào Tiểu Bạch quan tâm nói. Không có việc gì. Lục Minh xoa xoa cái mũi, vi sư đẹp trai như vậy. Mỗi ngày trăm ngàn người muốn ta không phải chuyện rất bình thường nha. U, V, Quy, Quy, Mơ, đâu. Tiểu Bạch cảm thấy rất có đạo lý. Thế là bọn hắn lại tiếp tục vùi đầu vào chuyển tu tâm pháp nghiên cứu bên trên. Hiện nay toàn bộ kiếm thẻ sư hiệp hội, cái này hai thiên đều đang bận rộn chuyển tu tâm pháp nghiên cứu. Dù sao lão Triệu đều mua hai cái, không nghiên cứu một chút đáng tiếc. Như thế nào chuyển tu đơn giản tới nói, liền là phế bỏ trọng tu trực tiếp đưa ngươi tu luyện đến nay sở hữu năng lượng toàn bộ sụp đổ, toàn bộ xua tan sau đó, trong nháy mắt, dùng hoàn toàn mới phương thức vận chuyển, dùng hoàn toàn mới năng lượng tạo dựng phương thức đem những năng lượng này hấp thu tái tạo hoàn thành rất đơn giản. Bước đầu tiên tiêu tán sở hữu năng lượng. Bước thứ hai, hấp thu những năng lượng này tiến hành mới chức nghiệp tái tạo. Bước đầu tiên tự nhiên không cần nói. Trực tiếp băng chính là, gần như người người đều biết. Mà cái gọi là chuyển tu tâm pháp, chỉ tự nhiên là nơi này bước thứ hai mới chức nghiệp tái tạo tiêu tán năng lượng bao nhiêu, tiêu tán năng lượng bảo trì bao lâu, lúc nào tái tạo thích hợp nhất, tái tạo sau chức nghiệp giữ lại năng lượng là bao nhiêu, tổn thất suất bao nhiêu. Nguyên bản ngũ tinh kiếm tu, đối tiêu kiếm thẻ sư cách nào cảnh giới khác biệt, chức nghiệp đối ứng cảnh giới này tái tạo cần như thế nào tâm pháp mới có thể một bước đúng chỗ, nguyên thẻ tái tạo đến giai đoạn gì phù hợp. Chờ chút, những vấn đề này cũng phải cần giải quyết. Thế là kiếm thẻ sư hiệp hội toàn diện vận hành, mấy ngày thời gian đều đang nghiên cứu cách này, trong này dính đến đại lượng tính toán cùng công thức. Cũng may dùng tiểu tiểu bạc cầm đầu một hệ liệt thẻ linh, đều là cao số bao nhiêu toàn mãn phân tồn tại, hiểu rõ những vấn đề này không tính là gì là đại sự. Vẹn vẹn hai ngày, một phần chuyển tu tâm pháp mới vừa ra lò, kiếm thẻ sư chuyển tu tâm pháp tác giả, tiểu tiểu mạch, tiểu tiểu xà, tiểu tiểu lôi, tiểu tiểu hầu dựa vào cái gì không có ta tiểu tiểu kiếm kháng nghị. Rõ ràng là năm cái thẻ linh cùng nhau nghiên cứu nó cũng là có công lao, ta đi hỏi một chút. Lục Minh cố ý đi hỏi thoáng cái tiểu bạch. Tiểu bạch hỏi thăm về sau, cho trả lời chắc chắn. Con hàng này đang nghiên cứu trong lúc đó coi như xong một cách đơn giản hai nguyên tố một lần phương trình. Coi như sai. Lục Minh kinh ngạc. Nhân gia cũng bắt đầu nhìn vi phân và tích phân, ngươi mẹ nó cái đồ chơi này cũng có thể tính toán sai khục. Tiểu tiểu kiếm tằng hắng một cái, không có công lao cũng có khổ lao a. Lục Minh mặt không biểu tình. Hắn còn tưởng rằng thẻ linh đã nắm giữ cơ bản những này cao giai công thức các loại. Đã con hàng này toán học như thế nước, kia thất đoạn phong trăng, trực giác đồ chơi kia muốn cái gì công thức. Tiểu tiểu kiếm bĩu môi, ta bấm ngón tay tính toán liền biết từ chỗ nào phong trăng, nó vẫn cảm thấy không gian à, bao nhiêu à, thứ này chính là cho những này quỷ mục thẻ linh chuyên dụng. Vì cái gì? Bởi vì bọn chúng đánh không cho phép, sở dĩ bọn chúng mới cần phụ trợ mà nó đâu. Viễn cổ kiếm linh kiểu thiên tài tuyển thủ phong trang dựa vào trực giác là được rồi. Lục Minh bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, lần trước khảo hạch ngươi là thế nào qua trong ấn tượng. Tiểu tiểu bạch phụ trách thẻ linh định kỳ khảo hạch mà khảo hạch phương thức. Bài thi sở dĩ thẻ linh bọn họ thường xuyên hội ngồi xổm ở trong phòng học soạt đề, hợp cách mới có thể phóng suốt. Trong ấm tượng, tiểu tiểu kiếm lần trước khảo hạch cũng qua cửa ai a. Loại trình độ này làm sao lại hai nguyên tố một lần phương trình đều giải không ra. Lục Minh rất khó hiểu. Đồ chơi kia còn cần động não. Tiểu tiểu kiếm xem thường. Lần trước thi cuối kỳ, nó mặc dù thành tích cũng, nhưng là cũng cập cách. Vì cái gì? Bởi vì sở hữu lựa chọn nó đều đúng rồi. Khảo thí cách đồ chơi này. Được là được rồi, đi thong thả khẩu ba. Lục Minh thở dài. Bày ra như thế một cái thẻ linh hắn có thể làm sao? Đây cũng là lệch khoa thiếu niên con đường trưởng thành đi. Chỉ cần nó có thể đóng lại tốt, Lục Minh liền xem như không nhìn thấy. Đương nhiên, hắn cũng lười quản con hàng này. Chuyển tu tâm pháp ra lò, 20 cái đệ tử muốn nhập môn, ông ông năng lượng tiêu tán. 20 tên đệ tử song song tại kiếm thẻ sư hiệp hội hoàn thành chuyển tu. Chuyển hóa suất bình quân tại 90% trở lên. Hiệu suất cao kinh người. Những đệ tử này cũng vững chắc tại lục tinh sơ giai tiêu chuẩn đúng thế. Chuyển tu xong vẫn như cũ lục tinh chuyển hóa suất cao đến một cách làm người ta kinh dị, tình trạng thật là lợi hại. Các đệ tử kinh động như gặp thiên nhân. Bọn hắn thế nhưng là nghe nói rất nhiều học sinh chuyển tu xong đều năm sao. Thậm chí tứ tinh đều có, không thể không lãng phí thời gian mấy năm. Lại lần nữa bắt đầu tu luyện mà kiếm thẻ sư. Thế mà đem bọn hắn vững chắc tại lục tinh, ta nhìn công lược bên trên viết Là tiểu tiểu mạch. Tiểu tiểu xà bọn người làm ra. Đúng vậy a. Không biết là kiếm thẻ sư nào tiền bối. Quá lợi hại. Chờ quay đầu quen thuộc hiệp hội. Nhất định hảo hảo bái phòng thoáng cách mấy vị này tiền bối. Có người nói. Những người khác nhau nhau gật đầu đồng ý. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng càng ngưu phê đến tận đây. Những người này rốt cuộc trở thành kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử đời hai, tất cả mọi người rất kích động. Ở trường chiêu bên trên, bọn hắn thấy được rất nhiều thần bí mà cường đại lực lượng. Đã không kịp chờ đợi muốn học tập đương nhiên. Đây hết thầy hạc tâm bọn hắn vô cùng rõ ràng. Thẻ linh đúng thế. Kiếm thẻ sư rất nhiều năng lực đều không có ly khai thẻ linh, tự động tu luyện. Tự động mua thức ăn. Tự động phụ trợ. Tự động nhắm chuẩn. Chờ một chút, những này bất năng lực giống nhau, tất cả mọi người chờ lấy giờ khắc này. Sở dĩ bọn hắn nhập môn về sau chuyện thứ nhất liền là lựa chọn thẻ linh nhập môn. Thế là xế chiều hôm đó, kiếm thẻ sư hiệp hội trong phòng họp truyền đến giống như học sinh sớm đọc đều nhịp quần thể nam cao âm. Âm vang hữu lực, vang tận mây xanh. Nguyên thẻ a nguyên thẻ, ngươi đã lớn lên, ngươi phải học được tự mình tu luyện, chính mình mua thức ăn, chính mình phụ trợ. Siêu thần chế tạp sư 39 chương 376, sư phụ, ngày dạng này sẽ bị đánh thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội tuyển nhận 20 tên đệ tử rốt cuộc nhập môn. Lý Hảo Nhiên phụ trách các đệ tử huấn luyện công việc. Tiểu Bạch truyền thụ cho bọn hắn thẻ linh sinh ra. Triệu Vân Sơn truyền thụ cho bọn hắn dùng thẻ thay mặt kiếm vận dụng. Toàn bộ hiệp hội một mảnh hài hòa. Các đệ tử cũng hết sức chăm chú. Mà lúc này, Lục Minh cũng rốt cuộc có thể trầm tĩnh lại. Bắt đầu chuẩn bị đột phá mục tiêu. Ngũ tinh ông nhàn nhạt quang ảnh ngưng tụ. Lục Minh quanh thân tứ tinh đỉnh phong khí tức càng ngày càng mãnh liệt. Đối diện, một cái cùng hắn sống nhau như đúc ảnh tử. Bày ra đồng dạng tư thế tu luyện. Nhàn nhạt năng lượng không ngừng truyền lại đến Lục Minh thể nổi bên người. Nguyên thể lơ lửng, vô số năng lượng bồng bềnh mà tới. Đúng thế, Lục Minh tu luyện trọn vẹn là gấp 3 tăng phúc chính mình. Ảnh tử, nguyên thể, ý vị này tại đồng dạng thiên phú tình huống dưới, Lục Minh tốc độ tu luyện là những người khác gấp 3 tả hữu. Ông quang ảnh chảy xuôi, ba đạo khí tức ngưng tụ lại cùng nhau, phá Lục Minh hai mắt tỏa ánh sáng. Quanh một đạo lưu quang bỗng nhiên nổ tung, Lục Minh thể nội sở hữu năng lượng trong nháy mắt dẫn bạo, xông vào đỉnh phong, lại như là đụng vào một tòa núi cao nguy nga, cạch một tiếng vang giòn, sở hữu năng lượng biến mất vô tung vô ảnh. Đột phá thất bại vẫn chưa được sao? Lục Minh thở dài, hắn đã thật lâu không có dạng này đường đường chính chính đột phá một lần. Từ khi hắc ám ảnh thế giới sau khi đi ra, hắn đã đến tứ tinh đỉnh phong, trải qua Nghiêm Tô Nhã một trận chiến, hắn càng là cảm giác bình cảnh lung lay sắp đổ. Nhưng mà liền là không cách nào đột phá thành công, một lần hai lần mười lần kia một chút xíu bình cảnh liền là không cách nào dung chuyển. Chuyện gì xảy ra? Lục Minh chau mày, rất kỳ quái. Dựa theo hắn bây giờ thể nổi 10 vạn năng lượng, cùng ảnh tử nguyên thể phụ trợ đột phá, chính mình bước vào ngũ tinh hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay mới đúng a. Luôn cảm giác chỗ nào xảy ra vấn đề, có phải hay không là đột phá cũng cần gấp 10 năng lượng? Tiểu tiểu kiếm suy đoán, có khả năng. Lục Minh tinh thần tỉnh táo, có lẽ chính mình lần này đột phá cũng là càng cường đại hơn ngũ tinh. Thế là hắn dứt khoát điều tập hiệp hội năng lượng, lần này chuẩn bị sung túc về sau lần nữa tới một lần đột phá. Nhưng mà vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Bình cảnh sừng sững bất động, Lục Minh não khoát đau. Thật, chính mình cái gì sức chiến đấu, đừng nói chỉ là tứ tinh đỉnh phong, liền xem như ngũ tinh đỉnh phong bình cảnh cũng hẳn là bị chính mình đâm xuyên đi, làm sao lại không có phản ứng? Thế là không thể làm gì phía dưới, Lục Minh quyết định tìm kiếm nhất truyền thống trợ giúp. Cùng những cái kia phổ thông người tu luyện không cách nào đột phá thời điểm đồng dạng, tìm một nhà kiểm trắc cơ cấu. Kiểm trắc kết quả thiên phú quá thấp, đã đến cực hạn. Bình trắc viên mộng, làm sao có thể thiên phú? Quá thấp một cái tứ tinh đỉnh phong liền có thể ngạnh hám lục tinh đỉnh phong thiên tài. Ngươi nói hắn thiên phú quá thấp đừng nói bọn hắn có tin hay không. Bình trắc cơ cấu chính mình cũng không tin. Có thể trục trặc vì kia bình trắc viên cũng rất mờ mịt. Một cái yêu nghiệt như thế thiên tài. Không cách nào đột phá ngũ tinh. Cũng là bởi vì thiên phú quá thấp hắn hiểu qua lục minh kiếp sống cùng gần nhất tình huống. Thiên phú của hắn đủ để dùng yêu nghiệt để hình dung. Căn bản không tồn tại cái gì thiên phú quá thấp tình huống cái gì thiên phú quá thấp. Tứ tinh đã đến cực hạn loại lời này. Lừa gạt ai đây có thể máy móc hỏng. Tới. Lục minh. Chúng ta nơi này có mới nhất dụng cụ. Đây là trong phòng thí nghiệm chưa công bố đỉnh cấp máy kiểm tra. Có thể khảo nghiệm chính xác hơn. Soạt lục minh đứng ở máy móc bên trên. Canh thiên phú kiểm trắc hoàn thành. Ngày cảnh giới cực hạn tam tinh đỉnh phong. Giọng nữ dễ nghe vang lên. Soạt bình trắc cơ cấu một mảnh yên lặng. Bình trắc viên mặt đen hắc. Bọn hắn ngó ngó lục minh tứ tinh cảnh giới đỉnh cao. Lại nhìn xem máy móc bên trên biểu hiện tam tinh đỉnh phong. Suy nghĩ lại một chút lục minh hai ngày trước chiến tích. Thật xin lỗi. Bình trắc sư hổ thẹn không thôi, có thể số liệu sai lầm, chúng ta miễn phí đưa ngài 10 lần kiểm trắc. Lục Minh. Ngươi chuyện này một bồi 10 rất linh tính a. Kiểm trắc kết quả đều là sai. Miễn phí kiểm trắc 10 lần có làm được cái gì ngươi cái này cùng mua qua internet một lần gửi tới công việc kiện hàng giả khác nhau ở chỗ nào cuối cùng. Bình trắc cơ cấu cuối cùng dùng máy móc trục trặc xanh nghĩa kết thúc lần này kiểm trắc. Lục Minh chỉ có thể rời đi, mơ hồ còn có thể nghe được bình trắc cơ cấu tiếng gầm gừ. Cái gì tiên tiến dụng cụ? Đều là lạc cây cái thứ nhất hộ khách tự kiểm trắc sai trả hàng tranh thủ thời gian lấy đừng nói nhảm ngươi nếu dám cho lão tử tái phát 10 đài đồng dạng hàng giả tới ta đánh chết ngươi. Cửa ra vào. Lục Minh cùng tiểu tiểu kiếm liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Mặc dù hắn vừa rồi nhà rãnh kiểm trắc kết quả sai lầm. Nhưng trên thực tế, Lục Minh đối tự thân tu luyện lịch trình vẫn tương đối hiểu rõ. Giống như không có đoán sai. Ngươi chỉ sợ thật đến thiên phú cực hạn. Tiểu tiểu kiếm thồn thức không thôi. Lục Minh mặt đen hắc. Hắn biết mình thiên phú không tốt. Nhưng là từ chưa nghĩ tới. Chính mình tu luyện cực hạn lại là tam tinh đỉnh phong cái này mẹ nó cũng quá thấp a đi chỗ tốt muốn. Còn có rất nhiều người đều tại nhất tinh, nhị tinh đâu tiểu tiểu kiếm an ủi. Lục Minh. Lời này nghe tuyệt không an ủi vậy thật phải biết. Trên lý luận. Chỉ có tài nguyên đầy đủ. Cho dù là con chó cũng có thể đống đến tam tinh đỉnh phong kẹt tại nhất tinh nhị tinh chính là bởi vì người ta thật không tu luyện lại hoặc là. Xuất hiện tàn tật người tu luyện sở dĩ, không hề nghi ngờ Lục Minh tựu thật là thiên phú kém nhất một nhóm kia. Không tiếp tục thấp, nha, khó trách lần trước đột phá khó khăn như vậy Lục Minh mặt không biểu tình. Lần trước đột phá thời điểm, cũng là khó khăn trùng điệp. Cuối cùng, xinh xinh dùng tiểu tiểu kiếm cắm ở cái chỗ kia. Tiểu tiểu kiếm kém chút bị kẹp chết mới miễn cưỡng đột phá mà lần này. Soạt Lục Minh nhìn về phía tiểu tiểu kiếm. Ngươi lại dùng ta thẻ bình cảnh, ta tự bảo cho ngươi xem. Tiểu tiểu kiếm run một cái. Lục Minh trầm mặc. Lần này không có hư huyễn chi cảnh phụ trợ, sợ là cũng không có cơ hội này đi. Như thế nào thiên phú cực hạn cái kia chính là một ngọn núi lần trước thế nhưng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Các loại điều kiện hoàn mỹ thỏa mãn tình huống dưới. Hư huyễn chi cảnh năng lượng xung kích. Tiểu tiểu kiếm phụ trợ mới đột phá lần này. Nếu thật là chính mình thiên phú vấn đề, lấy cái gì vượt qua ngọn núi này trừ phi. Cải biến thiên phú quân hành chi đạo liền là trước mắt tốt nhất phương án. Hắn gần nhất làm hết thảy cũng đều là vì một bước này. Chỉ là hắn vốn cho là đem đến từ mình thẻ thất tinh bình cảnh thời điểm mới có thể dùng được trở lại hiệp hội. Soạt soạt Lục Minh lật xem trong tay số liệu. Đây là 20 tên đệ tử kiểm tra thiên phú số liệu. Hắn dựa theo thanh phong các phương thức tiến hành khảo thí. Những người này bình quân thiên phú tại 9 phần phía trên, thậm chí Diệp Lương Phi đám người thiên phú tiêu chuẩn gần như tại 9.5 điểm tả hữu siêu cao tiêu chuẩn. Phải biết, lúc trước ngàn năm truyền thừa giáng lâm thời điểm, tối cao cũng bất quá 9 phần mà thôi. Nói cách khác, nơi này tùy ý một người ra đều có thể treo lên đánh Thanh Minh thì những người kia không hổ là đệ nhất học viện a. Nếu như vậy, Lục Minh tâm động, đây chẳng phải là nói liền có thể bắt đầu quân hành chi đạo. Gọi là quân hành chi đạo, kỳ thật liền là đem hắn thiên phú biến thành kiếm thẻ sư hiệp hội thiên phú, biến thành toàn bộ hiệp hội cân đối thiên phú. Chỉ thế thôi, nếu như về sau kiếm thẻ sư hiệp hội thiên phú mạnh hơn, hắn tự nhiên cũng sẽ càng mạnh. Nếu như về sau kiếm thẻ sư hiệp hội vẫn lạc, cũng bất quá là trở lại nguyên điểm mà thôi. Sở dĩ trên bản chất càng sớm tiến hành cân đối, chỗ tốt càng rõ hiển đương nhiên. Mặc dù Lục Minh không hiểu rõ lắm quân hành chi đạo, nhưng là cũng biết năng lượng định luật bảo toàn. Trên thế giới này chưa từng có vô duyên vô cớ tăng phúc. Cái gọi là cân đối, cuối cùng khẳng định là theo các đệ tử trên thân cho hắn bình quân ra một chút xíu tới. Tỷ như nguyên bản 9.52 phân thiên phú biến thành 9.51 phân, loại này ảnh hưởng không lớn. Đây cũng là Lục Minh ban đầu muốn gom góp 30 siêu cường thiên phú đệ tử nguyên nhân. Nếu như là 3 phân thiên phú chinh lịch bình quân đến 30 đệ tử trên thân, cái kia chính là 0.1. Giống như 2 phân chinh lịch, cái kia thiên phú ảnh hưởng thấp hơn. Sở dĩ có lẽ có thể thử một chút, mặc dù lần này vẹn vẹn chỉ có 20 tên đệ tử, nhưng là tính cả Triệu Vân Sơn, Lý Hảo Nhiên các đệ tử cũng coi là góp đủ 25, miễn cưỡng có thể một trận chiến. Có lẽ chính mình thiên tài con đường liền muốn bắt đầu. Thiên tài, cái gì là thiên tài? Nhìn xem Tỷ Tỷ, nhìn xem Nghiêm Tô Nhã, đây mới là thiên tài. Lục Minh bọn hắn cho tới nay dựa vào đều là chức nghiệp ưu thế, tài nguyên ưu thế, thiên phú và tu luyện phương diện cuối cùng rất yếu. Giống như lần này có thể giải quyết vấn đề này, đột phá ngũ tinh cũng liền chớp mắt sự tình. Lục Minh ngẫm lại còn muốn chút ít kích động làm đi, nhưng mà Tiểu Tiểu Kiếm U thở dài, ta đề nghị ngươi vẫn là lại nhiều tìm mấy người đệ tử. Ta toán học có thể không tốt lắm, nếu không chính ngươi tính toán, không đủ một thiên phú và 25 cái 9 phần bình quân xong là bao nhiêu phân? Lục Minh trầm mặc. Quân hành chi đạo bắt nguồn từ Thanh Phong các truyền thừa, sở dĩ phương thức tính toán tất nhiên cũng là dựa theo Thanh Phong các tính toán. Sở dĩ thiên phú của mình điểm số không đủ một vũ lộ quân tê dơ y e mơ hình, nếu quả như thật quân hành chi đạo bình quân thoáng cái ân bình quân 8.6 điểm, cũng liền mang ý nghĩa tất cả mọi người bị chính mình kéo thấp 0.4 phân vẫn tốt chứ. Lục Minh cảm giác cũng không tính quá thấp. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Tiểu Kiếm ánh mắt u u khục. Lục Minh tằng hắng một cái, vẫn là có mấy cái hơn 9 điểm. Tiểu Bạch càng là 10 phần đâu, vậy cũng không di chuyển được ngươi. Tiểu Tiểu Kiếm xem thường, ban đầu nói 30 đệ tử cũng không tính toán Tiểu Bạch bọn hắn. Nói cách khác, muốn không ảnh hưởng hiệp hội đệ tử bình thường tu luyện cùng bình thường thiên phú, Lục Minh chí ít cần tuyển nhận 30 trở lên đệ tử dạng này. Lại thêm Tiểu Bạch các loại thiên phú kinh người cùng số ít mấy cái siêu cường thiên phú đệ tử, mới có thể đem ảnh hưởng khống chế tại 0.2 phân trong vòng. Như thế mới tính đạt tiêu chuẩn. Đây cũng là khởi động quân hành chi đạo tiêu chuẩn thấp nhất. 0.4 khẳng định không được, gần nửa phân liền xuống đi, toàn bộ hiệp hội đều sẽ bị Lục Minh cản trở. Lại nói Tiểu Tiểu Kiếm nói, không đủ một không đại biểu liền là một hoặc là số không. Ngươi có hay không nghĩ tới có thể là số âm? Soạt một ánh mắt khóa chặt Tiểu Tiểu Kiếm, bao hàm sát ý. Ta cảm thấy, Lục Minh sắc mặt tái xanh, ngươi thật giống như tại nhục nhã ta. Số âm cam mẹ nó, lão tử thiên phú còn như kém như vậy à? Không đúng, thế giới này có số âm loại thiên phú này à? Ha ha. Học thuật giao lưu, lý tính thảo luận, Tiểu Tiểu Kiếm rất vui vẻ. ta chỉ là cung cấp khả năng này mà thôi. Dù sao tu luyện của ngươi thiên phú chỉ tới tam kinh đỉnh phong. Nói cách khác, bất kỳ cái gì thiên phú cũng có thể. Sở dĩ giống như ngươi thật sự là phổ số nói U, V, G, W, W, M, toàn bộ hiệp hội hội đều sẽ bị ngươi cản trở kéo tới đàn cái chủng loại kia. Ngươi suy nghĩ một chút, quân hành chi đạo khởi động. Sở hữu kiếm thẻ sư hiệp hội đệ tử tự phế đi. Chập chập, hình ảnh kia. Tiểu tiểu kiếm thồn thức không thôi. Lục Minh trầm mặt. Hắn biết rõ. Chỉ cần hắn lựa chọn quân hành chi đạo. Cùng hiệp hội đệ tử bình quân. Vài phút liền có thể bước vào ngũ tinh, nhưng là. Nếu quả thật như tiểu tiểu kiếm nói tới. Đến lúc đó kiếm thẻ sư hiệp hội xảy ra chuyện. Cũng không có cái mới đệ tử vào đây. Thiên phú của hắn nghịch chuyển kế hoạch. Có thể thật muốn lành lạnh. Hắn hy vọng chính là mọi người cùng nhau mạnh lên mà không phải hủy những đệ tử này, mặc dù khả năng rất thấp. Bất quá. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, nhìn thế là. Lục Minh lựa chọn thỏa hiệp. Hắn quyết định. Đem hàng phúc xác định tại 0.1 dưới đây thời điểm. Suy nghĩ thêm quân hành chi đạo sự tình sở dĩ. Việc cấp bách. Vẫn là chiêu thu đệ tử càng nhiều càng tốt. Vấn đề là chỗ nào nhiều ngày như vậy phú tốt đệ tử. Đệ nhất học viện trường học chiêu hoạt động cũng kết thúc. Bọn hắn cơ hồ đem thiên phú tốt nhất một nhóm người đều chiêu mộ tới. Tự cách này cũng bất quá 20 cách, ngươi còn đi chỗ nào tuyển nhận nghĩ nghĩ. Lục Minh đem Lý Hảo Nhiên kêu tới. Hảo Nhiên, hôm nay có người xin gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội sao? Lục Minh hỏi. Có rất nhiều. Lý Hảo Nhiên khẽ gật đầu. Chúng ta trường học chiêu nhất chiến thành danh. Hiện nay tại Thiên Đô thì cũng coi là có chút danh tiếng. Có rất nhiều học sinh nguyện ý gia nhập. Bất quá. Kết quả ngài biết đến. Có thiên phú học sinh làm sao có thể không ai muốn. Hợp cách một cách không có. Lý Hảo Nhiên buông tay. Mới xin học sinh thật là một cách có thể đánh đều không có. Tốt à. Lục Minh có chút thất vọng. Dừng một chút. Bỗng nhiên mở miệng nói ra. Vậy dạng này. Ngươi quay đầu hỏi thăm một chút. Có cái gì tuổi nhỏ thiên tài loại hình hài tử. Ta tới cửa tìm xem. Lý Hảo Nhiên một mặt mộng bức. Tới cửa làm sao có thể. Tu luyện cơ sở thế nhưng là giáo dục cơ sở toàn bộ qua. Những này tuổi trẻ nổi tiếng thiên tài cách nào không phải có cách khổng lồ bối cảnh cùng hiệp hội tại thôi động tới cửa thu nhân ra làm đệ tử sư phụ. Ngày dạng này sẽ bị đánh a. Lục Minh cũng rất bất đắc dĩ. Cái kia có thể làm sao bây giờ, tìm kiếm những cái kia thành danh thiên tài đã là biện pháp duy nhất. Bỗng nhiên. Ánh mắt của hắn rơi vào ngoài cửa sổ. Nơi đó. Xa xa trên đường cái. Một chút tiểu cô nương đang mặc rất mát mẻ ra ngoài. Tiểu nam sinh bọn họ nóng đầu đầy mồ hôi. Giống như càng vui vẻ hơn dáng vẻ. Hảo Nhiên. Ngươi nói trong bọn hắn có hay không thiên phú tốt, chúng ta chập chờn bọn họ chạy tới kiểm chắc thế nào sư phụ. Ừ, ngài tốt như vậy giống như có chút biến trạng thái. Những hài tử này đều là học sinh, hẳn là còn ở giáo dục cơ sở giai đoạn còn chưa tu luyện. Lý Hảo Nhiên thở dài. Nha, Lục Minh lấy lại tinh thần, nghi ngờ nói, học sinh, không cần lên khóa A sau đó. Không đợi Lý Hảo Nhiên trả lời, hắn đột nhiên tỉnh táo lại. Soạt màn sáng bắn ra. Thời gian cố định tại một cái quen thuộc ngày bên trên ngày mùng 5 tháng 6, khoảng cách phổ thông cao đẳng tu hành học viện chiêu sinh thống nhất khảo thí còn sót lại 2 ngày chân chính chiêu sinh khảo hạch. Nói như vậy, Lục Minh trước mắt sáng rõ, một nhóm đáng yêu lại phấn nộn các học sinh muốn lên đại học A. Đại học. Lục Minh tâm thần khẽ nhúc nhích. Hảo Nhiên. Đến ngay đây. Ngươi nói, chúng ta xử lý cách đại học thế nào A. B. Sơ, hai ngày này nghiêm trị các ngươi hiểu. Nghe nói trời sáng tấu trương nói tự khôi phục. Sở dĩ. Trước lúc này. Cho ta phát ra từ nội tâm nói một câu, tác giả đẹp trai nhất không tiếp thụ phản bác. Các ngươi cũng phản bác không dứt, ha ha ha ha ha ha. Siêu thần chế tạp sư 39 chương 377 cầu sinh vô vọng. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Sư phụ tỉnh táo, ngài nhất định muốn tỉnh táo. Lý Hạo Nhiên đầu đầy mồ hôi. Thật, hắn biết rõ sư phụ có đôi khi lại có một chút thiên mã hành không ý nghĩ. Thế nhưng là không nghĩ tới sư phụ tư duy đã hoàn thoát đến loại trình độ này. Đủ đại học. Có thể sao, ta rất tỉnh táo. Lục Minh rất bình tĩnh. Hắn suy nghĩ minh bạch vì cái gì nhất định muốn theo nổi danh thiên tài nhập thủ, đâu lại phí sức lại dễ dàng bị đánh. Hắn truyền thừa là quân hành chi đạo. Là thiên phú cân đối. Cũng không phải thực lực cân đối sở dĩ. Chỉ cần thiên phú đầy đủ. Liền là hữu dụng a, nếu như thế. Chúng ta có thể trực tiếp đối học sinh ra tay a khục. Sai. Là có thể trực tiếp tuyển nhận thi đại học học sinh a, không có tu luyện qua không quan hệ. Chúng ta từ đầu đi lên đầu năm nay. Các đại hiệp hội đều có chính mình phụ thuộc học viện. Bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội cũng có thể làm một cái a, không có tâm bệnh vừa vặn. Hai ngày sau liền là thi tốt nghiệp trung học. Chờ thi đại học kết thúc. Các học sinh lúc ghi tên. Giống như làm tốt đại học. Cũng có thể cùng trường học chiêu đồng dạng soạt một đợt tồn tại cảm. Ân. Đến lúc đó soạt soạt danh khí. Nhất định có thể hấp dẫn càng nhiều người. Hoàn mỹ sư phụ. Kia là đại học. Lý Hạo Nhiên lau lau mồ hôi. Hắn cảm thấy. Sư phụ đối đủ đại học có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Đây không phải nhà tròi a, muốn khai một chỗ đại học. Đầu tiên ngươi có tư cách. Sau đó liền là các loại phê duyệt, các loại tư chất. Còn nhất định phải có xứng đôi giáo viên lực lượng. Cách nào dễ dàng coi như Triệu Vân Sơn dùng Tư Kim Cường đi giải quyết. Thời gian đâu thi đại học bất quá 2 ngày thời gian, ghi danh cho ăn bể bụng nửa tháng. Nơi nào đến được đến không kịp. Lý Hạo Nhiên thở dài. Liền mang theo còn có chút hổ thẹn. Sư phụ vì cái gì đối có thiên phú đệ tử như thế quá nghiêm khắc, khẳng định là bọn hắn nhóm này đệ tử thiên phú quả thực. Để sư phụ có chút đau lòng. Ngẫm lại cũng thế. Tại sư phụ chế định kiểm tra thiên phú phương thức bên trong. Ngoại trừ tiểu bạch sư tỷ đạt đến mắt điểm 10 phần thành tựu bên ngoài. Những người khác cũng bất quá 9 phần, quá thấp không sao. Lục Minh mỉm cười. Mới mở lúc ấy không kịp. Nhưng là giống như đại học đã tồn tại đâu, ai? Lý Hạo Nhiên mờ mịt. Đã tồn tại. Ý gì, chờ chút, chẳng lẽ là. Lý Hạo Nhiên con mắt đột nhiên trừng lớn. Không sai. Lục Minh cười hắc hắc. Chúng ta nơi này vừa vặn có một cái lạc đàn đại học treo trên bầu trời đâu. Hắc hắc. Không bằng. Không sai, hắn nói. Chính là ngã ba đường học viện mới mở đại học đương nhiên không kịp. Thế nhưng là nếu như là ngã ba đường học viện đâu, bởi vì Thanh Minh thị đột biến. Ngã ba đường học viện hoàn toàn biến mất. Nhưng là đến nay cũng bất quá 2 tháng. Trường học tư chất đều tại đơn vị mang theo đâu, sở dĩ. Chỉ cần đem ngã ba đường học viện chuyển di tới, liền xem như một chỗ hoàn mỹ đại học, thậm chí. Tự liền năm ngoái chiêu sinh danh ngạch cùng chiêu sinh tư chất đều tại hoàn mỹ. Lý Hạo Nhiên cẩn thận nghĩ nghĩ, thế mà thật đúng là có thể, chỉ là. Muốn ngã ba đường học viện tới, lại nào có đơn giản như vậy. Yên tâm. Lục Minh vỗ vỗ bả vai hắn. Bình tĩnh nói ra. Ngươi đi liên hệ ngành giáo dục bên kia. Tận khả năng đem thủ tục làm thỏa đáng. Còn lại. Tự giao cho ta đi. Rõ. Lý Hạo Nhiên thần sắc nghiêm nghị. Đủ đại học a. Ngẫm lại thế mà còn có chút tiểu kích động. Thế là. Hắn lập tức thẩm tra tài liệu tương quan. Chuẩn bị một vài thủ tục. Mà Lục Minh thì là một đường đi tới hiệp hội huấn luyện trong hội nghị cửa ra vào. Nơi đó. Vẫn như cũ truyền đến âm vang hữu lực đọc trầm âm thanh. Nguyên thẻ a, nguyên thẻ, ngươi đã lớn lên, ngươi phải học được tự mình tu luyện. Chính mình mua thức ăn. Chính mình phụ trợ. Lục Minh. Còn tại học soạt, hắn đi tới cửa. Từ sau trên cửa sổ nhìn sang. Đệ tử mới nhập môn bọn họ từng cách gật gù đắc ý. Đối trong tay ngưng tụ thẻ bài cao giọng nhắc tới. Lục Minh có chút não khoát đau. Thật. Nhất là nhìn thấy tiểu bạch rất nghiêm túc trên bục giảng lĩnh đọc thời điểm. Xong đời. Cái này đều thành hiệp hội truyền thống vui. Ngươi không nói chút gì à? Tiểu tiểu kiếm cũng thở dài. Nói cái gì? Lục Minh ưu thương. Đi lên nói cho bọn hắn. thẻ linh sinh ra là giả, ai tin tưởng a? Theo Lý Hạo Nhiên đến Diêm Tô Vê, các đệ tử bọn họ đều chuyện này đều tin tưởng không nghi ngờ. Đúng thế, Lý Hạo Nhiên thành công, Diêm Tô Vê thành công, đại sư tỷ cũng thành công. Dựa vào cái gì bọn hắn là được rồi? Coi như Lục Minh nói giả, đoán chừng cũng không ai tin. Sở dĩ các đệ tử nhập môn chuyện thứ nhất liền là thẻ linh sinh ra. Thẳng đến bọn hắn xác nhận chính mình không có phương diện này thiên phú, mới có thể đi thứ hai con đường. Dù sao mọi người đều biết, sủng vật thứ này bảo bảo muốn so hoang dại tốt, thẻ linh không ngoài như vậy. Thế là cứ như vậy, tùy duyên đi. Lục Minh thở dài, bọn hắn nhắc tới mấy ngày đoán chừng cũng liền từ bỏ. Sau đó vừa quay đầu lại, Lục Minh còn chứng kiến phòng họp khác một bên bên cửa sổ bên trên một cái đầu trên dưới toán loạn. Hắn đi qua một nhìn, lập tức có chút im lặng. Nha, thiếu niên mặc áo đen kia, ngươi tại cái này làm gì? Lục Minh mặt không biểu tình. Thiếu niên mặc áo đen có chút lung túng giải thích, ta tới nghe một chút đám này đệ tử mới nhắc tới đúng hay không, ngữ khí đúng hay không, âm điệu đúng hay không, có vấn đề hay không. Lục Minh trong mắt hơi híp, học trộm ta không có, ta không phải. Đừng nói mò, thiếu niên mặc áo đen phủ định. A, xem ra là. Lục Minh gật gật đầu. Thiếu niên mặc áo đen trầm mặc một lát, ngạo kiều nghiêng đầu sang chỗ khác. Ngươi cái này rách dưới có gì có thể học? Ta cho ngươi biết, ta đã xem thấu ngươi. Ngươi đây đều là giả, dạng này căn bản không có khả năng sinh ra thẻ linh. Ngươi thật đúng là nói đúng. Lục Minh thở dài, dạng này thật không thể sinh ra thẻ linh. A, thiếu niên mặc áo đen mộng. Tiểu Bạch cái kia là đặc thù nhân tố, Lý Hạo Nhiên cái kia là ngoài ý muốn. Lục Minh quyết định cùng thiếu niên mặc áo đen ăn ngay nói thật. Diêm Tô Vê cái kia nhưng thật ra là tỷ tỷ của hắn lấy được. Sở dĩ dạng này mặc niệm sinh ra thẻ linh căn bản không tồn tại, Lục Minh giải thích nói. Thiếu niên mặc áo đen hồ nghi nhìn xem Lục Minh, thật vâng. Lục Minh cũng rất đau đầu. Ngươi xem một chút, ngoại trừ mấy cái này đặc thù bên ngoài, ngươi còn trông thấy ai sinh ra thẻ linh không có chứ? Thứ này làm sao có thể xuất hiện giả? Thiếu niên mặc áo đen thất hồn lạc phách. Đúng thế, mặc niệm thứ này, ngươi suy nghĩ một chút cũng biết không thể nào, đúng không? Lục Minh thở dài. Hắn cũng cảm thấy không thể chậm trễ nhân gia hài tử. Không phải thiếu niên mặc áo đen cứ như vậy cả một đời chậm trễ đi qua nhiều hố, đây chính là một năm thiếu tứ kinh thiên tài. À, thiên phú đồng dạng ưu tú thiếu niên thật không được. Thiếu niên mặc áo đen khổ sở. Hắn vẫn muốn chứng minh Lục Minh là giả. Kết quả, Lục Minh chính mình thừa nhận. Hắn ngược lại có chút lo được lo mất, sở dĩ trong khoảng thời gian này. Vâng, Lục Minh xác định cùng khẳng định. Thiếu niên mặc áo đen mờ mịt. Nhưng mà đúng lúc này, một cỗ kỳ dị khí tức lay động qua, Lục Minh hai người đột nhiên quay đầu nhìn lại. Nơi đó, trong phòng họp, Tiểu Bạch dưới lớp họp, một cách ngay tại cao giọng thì thầm học sinh trước mắt lưu quang hiện lên. Trong tay nguyên thẻ tách ra chói mắt quang huy, ông năng lượng tiêu tán khí tức chấn động sở hữu người không kiên nhẫn mở to hai mắt. Thẻ linh sinh ra Lục Minh cũng mộng. Cái này mẹ nó cái ruộng gì? Thiếu niên mặc áo đen mộng. Đã nói xong đều là giả đâu? Hoa, các học sinh từng cái hưng phấn lên. Bọn hắn đối cái này nhắc tới đọc diễn cảm phương thức cũng cảm giác rất cát điêu. Thế nhưng là Tiểu Bạch cô nương tự mình lính đọc. Tất cả mọi người đến yên lặng đi theo. Ngươi không thấy được cái kia gọi Lý Nhị Cẩu đệ tử đời một cũng đi theo đám bọn hắn học tập a? Đây nhất định là cường đại bí thuật, chỉ là thời gian dài không có phản hồi, bọn hắn cũng rất khó chịu. Nhưng mà trong bọn hắn, một cái học sinh mới ngưng tụ nguyên thẻ, thật sinh ra thẻ linh không chịu thua kém ngươi. Thiên phú nguyên lai tốt như vậy, ngươi thẻ linh là cái gì? Hoa, thật là lợi hại. Nhanh đặt tên, nghe nói thẻ linh đều là hàng tiểu bối không bằng gọi nho nhỏ. Các học sinh kinh thán không thôi. Toàn bộ phòng học cũng là một mảnh reo hò. Tiểu Bạch tại trên lớp học vui mừng nhìn xem phía dưới các đệ tử. Ân, rốt cuộc có một cái không tính quá đần nữa nha. Ngươi không tệ. Tiểu Bạch điểm tên hắn cho đại gia chia sẻ thoáng cái kinh nghiệm. Ta cũng không biết. Học sinh kia kích động đứng lên. Ta chính là đọc chậm thời điểm. Sau khi thấy cửa sổ hội trường tới, nhớ tới đã từng chủ nhiệm lớp, dọa đến run một cái. Tựu liền thành công. Các học sinh soạt bọn hắn đồng loạt quay đầu. Nơi đó, phòng họp cửa sau, giữa này một khối nhỏ pha lê bên trên, có thể thấy rõ ràng một tấm anh tuấn khuôn mặt, chính nhìn chăm chú lên bọn hắn. Âm khí âm u, dọa các học sinh tay khẽ run rẩy. Hội trưởng lại thật đến rồi, mặc dù sẽ chỉ dài có tứ tinh, nhưng là tận mắt thấy lát nữa trưởng cùng Nghiêm Tô Nhã một trận chiến bọn hắn. Rất xác định, hội trưởng gần như có thể mưu sát phổ thông lục tinh đỉnh phong thực lực viễn siêu bọn hắn huống chi. Lục Minh vẫn là chế tạp sư hiệp hội hội trưởng. Về sau quyết định của bọn hắn cấp trên có thể không sợ sở dĩ. Người học sinh này là nhận được cực độ kinh hãi tình huống dưới, lính ngộ A. Các học sinh lâm vào trầm tư. Ngoài cửa, Lục Minh sắc mặt âm trầm. Lão tử tìm các ngươi chọc giận các ngươi cái gì tự bị ta giật nảy mình. Các ngươi biết rõ. Các ngươi những này lục tinh cùng tang thi đồng dạng. Đồng loạt quay đầu nhìn qua. Mới là thật dọa người vậy thật về phần hắn sắc mặt âm trầm. Nói nhảm ai không hiểu thấu có nồi tâm tình có thể tốt được rồi. Không cho những đệ tử này so đo. Hắn càng muốn biết đến là cái này không hiểu thấu xuất hiện thẻ linh là chuyện gì xảy ra nhét vào. Tiểu kiếm rất bình tĩnh. Làm viễn cổ kiếm linh. Hắn đối thẻ linh mẫn cảm trình độ viễn siêu thường nhân. Gần như một nháy mắt cũng cảm giác được cái này thẻ linh khí tức trên thân có chút không giống bình thường. Ân, tiểu lôi đồng khoản cũng hẳn là dùng phương pháp đặc thù nhét vào mà lại. Nhìn cái này học sinh nét mặt hưng phấn. Cũng hẳn là không biết rõ tình hình. Sở dĩ không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là người học sinh này gia trưởng làm. Gia trưởng Lục Minh bất lực nhà rãnh. Những học sinh này không đều là gia đình bình thường à, coi như điều kiện ưu tú. Cũng bất quá là trung đẳng phía trên. Hẳn không có Triệu Vân Sơn loại kia thổ hào gia đình à, sở dĩ ở đâu ra thẻ linh cho hài tử cách này. Tiểu kiếm trầm ngâm một lát, có thể liền là gia trưởng đối hài tử thâm trầm yêu Lục Minh. Được rồi. Hắn cũng minh bạch. Cái gì phổ thông không phổ thông, đều là nói nhảm đầu năm nay. Ngươi không hung hăng ép mình một cái, vĩnh viễn không biết mình trong nhà có nhiều tiền. Nha, đương nhiên. Cũng có thể là cái nào đó thực lực cường đại ca ca hoặc là tỷ tỷ làm. Quay đầu lại, Lục Minh vừa mới chuẩn bị nói cái gì, sau đó đã nhìn thấy thiếu niên mặc áo đen một mặt bi phẫn nhìn xem hắn. Ngươi quả nhiên là cái đại lừa gạt cái kia. Cái này kỳ thật cũng là ngoài ý muốn. Lục Minh thở dài. Lừa đảo thiếu niên mặc áo đen phẫn nộ. Ngươi cái này đại lừa gạt ngươi chờ. Ta sớm muộn sẽ sinh ra linh thể ra vạch trần ngươi nói xong. Hắn tự phẫn nộ đi. Lục Minh. Đứa nhỏ này đầu óc cũng ướt được rồi. Não khoát đau. Lục Minh không muốn suy nghĩ những này. Hắn lần này tới, chủ yếu là đến gọi Lý Nhị Cẩu cùng Tiểu Bạch. Chuẩn bị một chút, theo ta ra ngoài một chuyến. Được rồi đâu? Tiểu Bạch vui vẻ. Học sinh kia làm sao bây giờ? Lý Nhị Cẩu gãi gãi đầu. Tự học đi. Lục Minh trợn mắt chừng một cái, không phải liền là đọc diễn cảm à, còn cần nhìn xem quả nhiên. Hắn đem Lý Nhị Cẩu cùng Tiểu Bạch mang đi, bên trong đọc trầm âm thanh càng chỉnh tề lớn hơn. Dù sao vừa rồi có người thành công, đại gia ý chí chiến đấu sục sôi. Tùy bọn hắn đi thôi. Hồi lâu, đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Sư phụ, chúng ta đi chỗ nào? Lý Nhị Cẩu hỏi. Vùng ngoại u. Lục Minh thuận miệng nói, ngươi cái kia xem phong thủy những năng lực kia còn tại không? Nhất trọng sơn một trọng thủy những cái kia, sư phụ ngươi không phải đều dạy cho ngươi sao? Đến ngay đây. Lý Nhị Cẩu gãi gãi đầu, thế nhưng là không có gì dùng. Không có việc gì, hội xem phong thủy là được. Lục Minh giải thích nói, chúng ta lần này cần tìm, liền là phần mộ. A, Lý Nhị Cẩu tâm thần run lên. trộm mộ cái này. Cái này không tốt lắm đâu, sư phụ đã từng nói, phương diện này kiêng kỵ quá sâu, mới khiến cho chính mình chuyển chức. Không ngờ, thành kiếm thẻ sư, còn muốn trở về đào mộ phần sư phụ. Chúng ta đi làm cái gì đào mộ phần? A thật đào A, U, V, K, W, W, M. Lần này ta không phải là đem con hàng này móc ra, Lục Minh hung hãn nói. Con hàng này quá hố. Lần này đem hắn móc ra, nhất định muốn hào hào đánh một trận, thuận tiện để hắn đem di chúc ký. Lý nhị cẩu nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Nương liệt, lần đầu tiên nghe nói đem người móc ra ký di chúc. Chẳng lẽ là vừa mới chết không có quá lâu móc ra in dấu tay vậy cũng quá độc ác đi. Lý nhị cầu có chút sợ. Chính mình cái này sư phụ, tuổi còn trẻ đến cùng là làm cái gì? Là ba ba tiểu bạch hai mắt tỏa sáng. U, V, G, W, W, M. Lục Minh hăng hái gật đầu, lẩm bẩm tiểu bạch không vui nhăn nhăn tiểu lông mày. Cái này xấu ba ba, lại đi giả chết, nếu không phải nàng khóa lại lấy máy truyền tin, thật đúng là không biết đâu, cả ngày để cho người ta lo lắng hãi hùng. Hừ đi, ta trước đập hắn đâu. Tiểu bạch phất phất nắm tay nhỏ. Được, Lục Minh đồng ý. Lý nhị cẩu, bọn hắn muốn đi đào chính là tiểu bạch phụ thân còn có. Tiểu bạch muốn tiên thi cam mẹ nó, đây cũng quá đáng sợ đi. Sư phụ trước kia đến cùng là làm cái gì? Tiểu bạch đại sư tỷ trước kia lại là làm cái gì? Lại là trộm mộ, lại là tiên thi, lại là ký di chúc. Quá xã hội a nương liệt. Ai tới cứu cứu hắn? Lý nhị cẩu bỗng nhiên cảm giác trước mắt một vùng tăm tối, cẩu sinh vô vọng. Siêu thần chế tạp sư 39 chương 378 khóc đều cho ta khóc thiên đô thị. Đêm khuya, tại khoảng cách nội thành rất xa địa phương, có một mảnh không cao lắm dãy núi. Trên núi cây cối che khuất bầu trời, ban ngày xem phong cảnh cũng tạm được. Đến ban đêm hoa một con chim lớn bay qua. Một người trẻ tuổi cưới đại điểu rơi xuống, nhìn một chút trên tay định vị, tay có chút run. Vâng, vâng nơi này a, hắn lau lau trên trán hiện hiện mồ hôi lạnh. Trong tay là một cái phương phương chính chính hộp, phía trên viết siêu tốc thức ăn ngoài. Đúng thế, đây là một cái giao thức ăn tiểu ca. Làm một phục vụ hình xí nghiệp, bọn hắn ông chủ rất có dự kiến trước. Tại thật lâu trước đó, liền bắt đầu bồi dưỡng triệu hoán sư loại hình giao thức ăn tiểu ca. Đầu năm nay tất cả mọi người bận rộn tu luyện, làm sao có thời giờ nấu cơm đúng không? Cũng không phải người người đều có kia cái gì tin tức bên trên thẻ linh, sở dĩ bọn hắn thức ăn ngoài tự phát hỏa. Đưa một đan thức ăn ngoài, phối đưa bỏ phí trăm, hơn ngàn, đều là rất thường gặp sự tình. Liền là mức độ nguy hiểm cũng so bình thường chức nghiệp cao hơn một chút thường. Xuyên sẽ tới rừng sâu núi thẳm đưa bữa ăn. Đương nhiên, nơi đó bình thường đều là các loại đại lão đồng phủ. Thỉnh thoảng còn sẽ có ta chỉ điểm. Đại gia cũng rất tình nguyện. Nhưng là, cũng có một chút tương đối đặc thù địa chỉ. Tỉ như lần này, để ngươi tiện giao thức ăn tiểu ca hung hăng kéo ra tay của mình. Làm một đoạt chỉ có nhìn giá cả giao thức ăn tiểu ca. Hắn nhìn thấy giá tiền là 1.300 lần ý thức tự đoạt đan. Sau đó liền đến cái địa phương vừa quái này. Chợt gió lạnh thổi qua, trong dãy núi mơ hồ truyền đến kêu rên. Giao thức ăn tiểu ca run một cái, có chút run chân, trên mặt hiện hiện một tầng mồ hôi lạnh. Bởi vì nơi này liền là thiên đô thị cùng sát vách thị chỗ giao giới. Cũng là hai cái thị nhất hài hòa địa phương trong truyền thuyết bát bảo dãy núi. Tỉnh táo tiểu ca lau lau mồ hôi lạnh. Đến đâu thì hay đến đó. Không phải liền là đưa một đan thức ăn ngoài a, hắn nhìn một chút địa chỉ. Cũng liền mấy cây số dáng vẻ. Đối với người tu luyện tới nói, đều là mưa bụi. Chỉ cần đi qua là được rồi. Sau đó hắn lôi kéo đại điểu không nhúc nhích tí nào. Đại điểu hoảng sợ nhìn xem bát bảo sơn phương hướng, sườn sốt không dám động. Giao thức ăn tiểu ca trầm mặc. Hắn nhìn một chút tháng này công trạng khảo hạch. Giống như cái này một đan không có đưa đến bị xoa bình liều mạng hô, hắn hít sâu một hơi. Bước vào bát bảo dãy núi. Đập vào mắt liền là bên trái một cách lẻ loi trơ trọi mộ phần, trên đó viết thê tử Triệu Thiết Căn chi mộ. Giao thức ăn tiểu ca trầm mặt hồi lâu. Hắn bỗng nhiên có loại đánh chết người xúc động. Thật, lên cái tên này, giống như ngươi lúc này cười ra tiếng, ngươi tin hay không sẽ chết ở chỗ này, thật là đáng sợ, ta cái gì đều nhìn không thấy, ta cái gì đều nghe không được. Tiểu ca trong lòng mặc niệm, nhanh chóng dựa theo dẫn đường địa điểm đi đến. Trên đường hắn lại gặp vô số mộ bia, cũng là tính toán bình tĩnh lại. An ổn định vị này đại lão hẳn là chủ tu hắc ám hệ năng lực, cũng có thể là Bát Bảo Sơn tuần tra viên hoặc là trông coi viên. Đây đều là chuyện rất bình thường. An không có tâm bệnh. Nghĩ tới đây tiểu ca dễ dàng rất nhiều. Rất nhanh, hắn tìm được dẫn đường sở tại địa. Liền tại phủ cận 100 mét. Qua phía trước góc rẽ chính là. Thế là, hắn rất vui vẻ vọt tới. Lão ca, ngươi nhanh chóng soạt, thân thể của hắn bỗng nhiên cứng đờ. Đi qua dãy núi góc rẽ, phía trước sáng tỏ thông suốt. Đập vào mắt một mảnh cô tịch hoang nguyên. Không có phòng ở. Không có phòng an ninh. Không có trông coi viên. Chỉ có từng tòa mộ phần, chỉ có từng cái cao thấp khác biệt mộ bia đứng vững, rất là dọa người. Giao thức ăn tiểu ca mặt đều hóa xanh. Người. Người đâu đi, hắn theo bản năng quay người liền muốn trốn. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút. Ngươi cũng đưa đến nơi này. Mắt thấy liền đến điểm cuối cùng. Lúc này từ bỏ chẳng phải là đi không, thế là. Hắn khẽ cắn môi. Song quyền nắm chặt. Chán nổi gân xanh. Hít sâu một hơi. Sau đó thận trọng lên tiếng. Xin hỏi ai điểm khẩu vị tôm chợt gió lạnh thổi qua. Mộ phần khu một mảnh yên lặng. Giao thức ăn tiểu ca tay có chút run. Lau lau mồ hôi lạnh. Hắn dứt khoát đem thức ăn ngoài đặt ở mộ phần khu khẩu địa phương. Bên ngoài bán chương trình bên trên lưu lại. Lão ca, ta đem thức ăn ngoài phóng nơi này. Ngài đến chính mình cầm. Được rồi. Một cái hồi phục bắn ra. Sau đó oanh mặt đất một tiếng run rẩy. Cách đó không xa. Dẫn đường vị trí. Cái kia phần mộ phía dưới. Một cái tay cứ như vậy đưa ra ngoài. Ở dưới ánh trăng. Phản xạ ra một cỗ làm người ta sợ hãi bạch quang. Sao thức ăn tiểu ca con ngươi đột nhiên khuyết tán. Cái này ai chịu nổi vừa a, giao thức ăn tiểu ca dọa đến tại chỗ chạy trốn. Liền thức ăn ngoài hộp đều không muốn hồi lâu. Trong phần mộ leo ra một người trung niên. Ai huyên đệ, ngươi thức ăn ngoài cái dương. Trung niên nhân phất phất tay. Xa xa truyền thanh cho đã chạy rất xa giao thức ăn tiểu ca. Sau đó, giao thức ăn tiểu ca chạy nhanh hơn. Như một làn khói cưới tại bản thân đại điểu bên trên sưu biến mất vô tung vô ảnh. Trung niên nhân thở dài, người tu luyện tâm tính không được a, soạt mở ra thức ăn ngoài dương. Một cỗ quen thuộc mùi thơm đập vào mặt. Thật là thơm. Trung niên nhân tâm thần ý động. Khiêng một cái dương thức ăn ngoài đến mộ phần. Sau đó ngồi xổm ở mộ phần bên trên bắt đầu ăn lên khẩu vị tôm. Cảm giác kia sảng khoái trung niên nhân bùi ngùi mãi thôi. Nhưng mà, vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác được một cỗ đau đớn kịch liệt ăn hắn đột nhiên cúi đầu xuống. Sau đó hoảng sợ phát hiện, hai tay không biết khi nào vậy mà biến thành màu xanh. Mặt mình, làn da, cũng đang nhanh chóng biến xanh. Không được, sắc mặt hắn đại biến. Có độc, cái này thức ăn ngoài bên trong, lại bị hạ độc, ông trước mắt trở nên mơ hồ. Trung niên nhân chật vật giơ tay lên, lại ầm vang ngã xuống đất. Cách đó không xa, một người áo đen lặng yên không tiếng động xuất hiện. Chết hắn đi qua đá đá trên đất thân thể. Ăn không có động tĩnh. Hưu một cỗ khí tức tại Giang Phong trên thi thể xuyên qua. Hắn xác nhận Giang Phong đã đều chết hết. Dừng một chút, lại đối thi thể trên mặt đất lần nữa thi triển thần hồn xung kích. Oanh oanh một cỗ kinh khủng ý niệm nổ mặt. Giang Phong thi thể liền cách động tính đều không có, chết thấu thấu. Nha, xác thực chết rồi. Ầm một cước xuống dưới. Hắn đem Giang Phong đạp hồi trong quan tài, đóng gói lại, đã ngươi thích nằm tự vĩnh viễn nằm xuống đi. Cạch cạch từng đạo lực lượng hiện lên. Hắn đem quan tài phong gắt gao. thậm chí đem chung quanh hiện lên bùn đất lại lần nữa chôn trở về. Chờ chỉ chốc lát, lúc này mới rời đi. Giang Phong đã chết, nhiệm vụ hoàn thành dưới ánh trăng. Mộ phần hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có một cái tàn mát thức ăn ngoài hộp, còn có một chỗ tôm xác, nhìn xem rất là vượng dị. Kia bị một lần nữa vùi lấp phần mộ, không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Nửa giờ sau, Lục Minh cùng Tiểu Bạch tại máy truyền tin định vị cùng Lý Nhị Cẩu đồng học phong thủy dẫn đầu dưới, một đường giết tới Bát Bảo Sơn, sau đó rước bỏ phần mộ. Bang một tiếng vang thật lớn, quan tài bị cưỡng ép mở ra. Bên trong nằm một cỗ thi thể, tử thanh sắc làn da, rõ ràng chúng độc đã sâu. Lục Minh ngây ngẩn cả người. Giang Phong chết không khoa học a, vừa rồi chẳng phải còn sống sao? Tiểu Bạch, Lục Minh vô ý thức nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tranh thủ thời gian kết nối thông tin nghi. Lúc này mới phát hiện, lên núi trước còn biểu hiện còn sống Giang Phong, lúc này đã đen. Tiểu Bạch cũng ngây ngẩn cả người. Ba ba không còn làm sao có thể, nàng chỗ sâu trong con ngươi lấp lóe một vòng kỳ dị quang huy, rơi vào Giang Phong trên thân, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì không thích hợp. Lục Minh nhìn về phía bên cạnh thức ăn ngoài hộp, vốn cho là có người ban ngày viếng mộ mà thời điểm ăn, còn có kia một chỗ tôm xác, cùng Giang Phong trên mặt cái này xanh xám có độc. Lý Nhị Cầu vẻ mặt nghiêm túc, hắn đối đào mộ rất có kinh nghiệm, cái này tuyệt không phải trạng thái bình thường. Thế là hắn đi qua kiểm tra một chút, giống như là bị độc chết, mà lại là vừa mới chết. Chờ chút, vì cái gì trong phần mộ móc ra người sẽ là vừa mới chết? Thế là hắn rất nghiêm túc căn cứ địa mặt manh mối tiến hành phân tích, sau đó đạt được một cái cùng với thao đàn kết luận. Sở dĩ Tiểu Bạch ba ba giả chết trốn ở chỗ này ăn thức ăn ngoài, sau đó thật bị độc chết, Lý Nhị Cẩu kinh ngạc. Thật, cái này mẹ nó cái gì ma huyễn kịch bản, một cái trốn ở trong phần mộ giả chết đại lão, có cái truy sát đến phần mộ thích khách u. Vinh, quy, quy, mơ. Đây này, Tiểu Bạch xác nhận. Lý Nhị Cẩu mặt đều hóa xanh. Tỷ tỷ ngươi có thể hay không đừng cũng bình tĩnh như vậy à, cha ngươi lạnh a, ngươi lúc này không phải khóc a khục. Lục Minh kéo kéo Tiểu Bạch nhắc nhở, khóc nha. Tiểu Bạch lấy lại tinh thần, thế là học trên mạng bên trong các tiểu tỷ tỷ bắt đầu thút thít. Lục Minh, Lý Nhị Cẩu, hắn hơi choáng. Thật, thậm chí trong đầu xuất hiện vô số ma huyễn kịch bản thật. Tỷ như sư phụ cùng đại sư tỷ bởi vì một ít nguyên nhân đi đến vượt cha con đường, sau đó quyết định xử lý Giang Phong, kế thừa di sản loại hình vân vân. Quả nhiên là người ngoan thoại không nhiều phong cách, nếu như vậy chính mình có thể hay không bị diệt khẩu? Có thể đi. Cái này quan tài nhìn xem rất lớn, nằm xuống một cái Giang Phong còn có thể nằm xuống một cái chính mình xong. Muốn chết, Lý Nhị Cẩu càng nghĩ càng hoảng. Đi. Lục Minh thở dài, mở ra mặt đất thức ăn ngoài cái dương. Nhị Cẩu, ngươi biết nhất ma huyễn chính là cái gì sao? Ai? Lý Nhị Cẩu nhìn về phía Lục Minh. Hừ hừ, Lục Minh đi qua đạp Giang Phong một cước. Nha, chết hẳn. Nhưng là có thể hay không giải thích một chút, vì cái gì đều chết hết người, không có ảnh tử a? Lục Minh cười lạnh một tiếng. Hưu, hắn đưa tay liền đem thức ăn ngoài cái dương, đối cách đó không xa mộ phần trên đầu dưới một cây đại thụ mặt hung hăng đập tới. Mắt thấy là phải đập xuống thời điểm, ông thức ăn ngoài cái dương bỗng nhiên lơ lửng trên không trung đứng im, sau đó chậm rãi rơi xuống. Đại thụ âm ảnh dưới ám ảnh lưu động, lại ngưng tụ ra một bóng người. Không hề nghi ngờ, chính là chúng ta Giang Phong đồng học. Khẩu vị tôm ăn ngon a, Lục Minh mặt không biểu tình. Lão Vương bát đản này, hố người càng ngày càng quá mức. Trước kia mấp mô chính mình, mấp mô người khác còn chưa tính, thế mà liền Tiểu Bạch đều hố ngay trước Tiểu Bạch trước mặt. Ngươi tự dám giả chết, không sợ Tiểu Bạch thương tâm bóng đen? Hồi lâu, hắn thở dài, làm sao ngươi biết ta không chết? Bởi vì khẩu vị tôm đều bị đã ăn xong. Lục Minh mặt đen hắc. Đúng thế, dựa theo bọn hắn phân tích kịch bản, có người độc chết Giang Phong về sau, chôn sống quan tài, sau đó phiêu nhiên mà đi. Điểm này Lý Nhị Cầu đã xác nhận. Như vậy vấn đề tới khẩu vị tôm là mẹ nó ai ăn xong còn có thể là ai. Giang Phong có chút xấu hổ. Vừa ăn xong thức ăn ngoài, Lục Minh bọn hắn liền đến, còn chưa kịp hủy thi diệt tích. Đáng tiếc Lý Nhị Cầu điên rồi. Thật sự là Giang Phong ta đi, các ngươi cái này một nhà đều người nào chờ chút. Như vậy thích khách có thể hay không chờ? Về cẩn thận một chút. Lý Nhị Cầu cảnh giác lên. Nhưng mà để hắn im lặng là vô luận là Lục Minh vẫn là Giang Phong đều rất bình tĩnh. Giang Phong thậm chí còn an ủi thoáng cái Lý Nhị Cầu. Không có việc gì, ta đều quen thuộc. Lý Nhị Cầu soạt Giang Phong ảnh tử trở về tự thân. Ảnh tử cùng thân thể dần dần dung hợp, năng lượng phun trào, trên người độc tố cũng nhanh chóng tiêu tán, sắc mặt khôi phục như thường. Hô vẫn là thân thể của mình dễ chịu. Giang Phong cảm khái một tiếng, nhập vào thân ảnh tử bên trên thời điểm, luôn có một loại vừa ca vừa nhảy múa xúc động chập chập. Hắc ám ảnh thế giới quả cũng không phải không có nhược điểm. Lục Minh nha, nguyên lai Giang Phong phục dụng cũng là bóng rổ quả. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắc ám ảnh thế giới không phải đã đóng lại sao? Làm sao còn có người truy sát Giang Phong? Lục Minh hỏi. Bình thường. Giang Phong nhún nhún vai, thần sắc nghiêm nghị. Hắc ám ảnh thế giới cũng chỉ là một cái con đường mà thôi. Cái này con đường quan bế, đường dây khác tự nhiên cũng liền mở ra. Nghe nói sát vách nội thành mở ra vài da màu hồng trang trí cửa hàng, bắt đầu tiếp sinh ý. Có cơ hội nhất định phải đi kiểm tra một chút. Lục Minh, ngươi thật là đi kiểm tra, bất quá lần này giả chết cũng có thể giấu riêng được bọn gia hỏa này một đoạn thời gian. Giang Phong rất vui vẻ. Sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Tiểu Bạch. Nha đầu, ngươi vừa rồi làm sao không khóc? Hừ, không muốn khóc đâu. Tiểu Bạch trợn mắt chừng một cái. Nàng mới không cần Lý Ba Ba đâu. Quá xấu rồi, cũng liền nàng vừa rồi nhìn thấy một chút vật kỳ quái, cảm giác không thích hợp bằng không thật tự tin tưởng Ba Ba rời đi. Ba Ba quá xấu rồi, khi còn bé cứ như vậy, tuổi đã cao còn dạng này chán ghét chết đâu. Ngoan, lần sau nhìn thấy ta chết đi. Muốn làm bộ khóc, Giang Phong nhắc nhở. Dạng này mới có thể giấu riêng được người khác. Thực sự không được, liền muốn tưởng tượng khi còn bé Ba Ba đoạt ngươi game ly ăn sự tình. Tóm lại, khóc là được rồi. Tiểu Bạch, Lục Minh, cái này cái gì là T Ba Ba siêu thần chế tạp sư 39 chương 379 thi đại học chiêu sinh kế hoạch. Thiên Đô thị, Lục Minh mang theo Giang Phong trở về. Mặc dù con hàng này lại hố lại chán ghét, nhưng trung quy là Tiểu Bạch Ba Ba. Lại nói di chúc còn không có ký đâu, cứ như vậy đối với hắn từ bỏ trị liệu không tốt lắm. Cái kia mộ phần lại trên chôn, dựa theo Lục Minh ý kiến là phá hủy tốt nhất. Nhưng là Giang Phong nói cái kia mộ phần vị trí tương đối tốt, phong thủy phá tốt, chủ yếu nhất là hắn trước khi giả chết còn trang trí qua, không bỏ được phá hủy, sở dĩ chỉ có thể giữ lại. Sau khi trở về trường học chuyển di sự tình tự thuận lý thành chương. Giang Phong tìm xem quan hệ, ký ký tên tự giải quyết sự tình. Thế là kiếm thẻ sư hiệp hội dưới cờ, tự thật thêm ra đến như vậy một cái thần kỳ phụ thuộc viện trường học. Kiếm thẻ sư hiệp hội ngã ba đường phụ thuộc học viện, xong rồi học sinh thiên phú không có cách nào kiểm chắc. Lý Hảo Nhiên có chút đau đầu. Bình thường hiệp hội đệ tử xét duyệt, hắn có thể giải quyết. Thế nhưng là dự thi các học sinh, ngươi không có khả năng yêu cầu người ta thật từng cách đi kiểm chắc. Không sao, Lục Minh đối cái này ngược lại là rất bình tĩnh. Phụ thuộc học viện cũng không phải người người đều muốn gia nhập kiếm thẻ sư hiệp hội. Nơi này kiếm thẻ sư hiệp hội cũng vẹn vẹn chỉ là treo cái tên. Bọn hắn hoàn toàn có thể bình thường chiêu sinh, sau đó sàng chọn ra thiên phú tốt nhất gia nhập là được rồi. Ân, không có tâm bệnh. Như vậy chỉ có một vấn đề, cái này điểm chuẩn căn bản chiêu không đến học sinh. Không, hắn ngã ba đường học viện định vị Thật quá thấp, cái này học viện tại báo khảo chỉ nam bên trên là có. Vô luận là trúc tuyển điểm chuẩn vẫn là chiêu sinh yêu cầu, đều là thấp làm người ta phẫn nộ kia một loại. Thật hay giả Lục Minh lập ra năm ngoái báo khảo chỉ nam. Nha, ngã ba đường học viện trúc tuyển điểm chuẩn 56 điểm. Lục Minh mặt tối sầm. Hắn nhớ rõ, thi đại học bình thường đều là 6-700 phân, trúc tuyển điểm chuẩn 56 điểm là cái dược gì khổ khổ. Giang Phong tặng hắn một cái. Cái kia. Nói như vậy, ngã ba đường học viện ghi danh điểm số là linh tính. Theo học sinh thấp nhất điểm số biến động. Năm ngoái thấp phân, chủ yếu là năm ngoái có một vị học sinh thấp như vậy. Sở dĩ tựu thấp. Ngươi nhìn năm trước tựu 64 phân đâu. Lục Minh mặt không biểu tình. Vậy còn không là ai đều có thể bên trên 64 phân cùng 56 điểm khác nhau ở chỗ nào. Ai đều là lạc cây vậy thật loại này điểm số. Nhắm mắt lại lớp lựa chọn đều khó có khả năng thấp như vậy. À Lục Minh thậm chí hoài nghi cái này điểm số là thế nào viết ra. Quá mạnh còn có. Loại này định vị. Muốn tuyển nhận có thiên phú học sinh làm sao có thể trước đó ngã ba đường học viện tại Thanh Minh thị bản địa. Một ít thành tích người lười đi nơi khác. Ngay tại bản địa mấy cái học viện lập tức lựa chọn. Mà tại Thiên Đô thị, nơi này cao đẳng học viện đầy đất chạy, ai sẽ đến ngươi như thế một cách địa phương vừa quái học tập sở dĩ. Đây đắt là có thể hay không tuyển nhận đến thiên tài vấn đề. Rất có thể. Bọn hắn căn bản tìm không thấy bất luận cái gì học sinh một cách đều không có cùng loại hạ vũ. Hắn loại này tình huống đặc biệt tới. Cuối cùng số ít thế là. Lục Minh nhìn xem Giang Phong cung cấp số liệu. Càng xem càng tuyệt vọng. Nguyên lai ngã ba đường học viện đều như vậy, ngài thật cái gì điểm số cũng dám thu. Lục Minh sợ hãi thán phục. Thời gian nhân loại vạn vạn ngàn, luôn có người không thích hợp tu hành. Nhất là cái này 50-60 phân hai vị này, có thể não tử cũng không quá dễ dùng. Để bọn hắn tu luyện thật được không gì thật còn tốt. Giang Phong gãi gãi đầu, hai vị này tu luyện thật mau. Nhanh cái ruột. Lục Minh cười lạnh. Ngươi tin hay không? Ta tùy ý tìm người. Nhắm mắt lại lấp. Lựa chọn cũng có thể qua. Giang Phong trầm mặt. Giống như thật đúng là như thế. Này làm sao đủ. Lục Minh cũng rất đau đầu. Thật, kỳ thật ngã ba đường học viện số liệu, hai năm trước còn tốt. Bởi vì liền xem như phổ thông cao đẳng học viện, các học sinh thành tích lại chênh lệch cũng liền tại khoảng 300. Sở dĩ học viện trúc tuyển phân cũng còn ổn định. Mà hai năm này, một đường sụt giảm, lập nên mới thấp năm trước 64, năm ngoái 56. Đến mức ngã ba đường học viện định vị đã là sở hữu trong học viện thấp nhất phân không sai. Năm nay chiêu sinh chỉ nam bên trên, ngã ba đường học viện đứng hàng thứ nhất đếm ngược không người siêu việt, giống như đảo lại từ phía sau đọc qua. Ngã ba đường học viện liền là cái thứ nhất. Chiêu sinh lời bình, không phải là dân bản xứ không đề cử. Nên trường học thuộc về cơ bản tu hành nhập môn viện trường học, nếu có thể, mời ưu tiên cân nhắc cái khác viện trường học. Trường học đặc sắc, cực thấp học phí. Xin hỏi, đánh giá như vậy cùng trúc tuyển điểm số, làm sao chiêu học sinh trừ phi một lần nữa bình xét cấp bậc trường học bình xét cấp bậc. Đây là một cái đại công trình, một cái chính quy cao đẳng viện giáo. Hẳn là cam đoan học sinh tu luyện theo nhất tinh đến tam tinh đỉnh phong tiến độ, đây là mỗi một cái học viên mức thấp nhất độ đương nhiên. Ngươi có thể làm được hay không tựu không nhất định. Tỉ như, chúng ta ngã ba đường học viện, bình quân tốt nghiệp tiêu chuẩn nhị tinh. Lão sư cũng bất quá tam tinh, nhưng là, chính là như vậy học viện, cũng có thể đem học sinh dạy bảo đến tam tinh đỉnh phong. Còn như có thể hay không đột phá, đó chính là ngươi chính mình sự tình, đây chính là cao đẳng học viện nhiệm vụ căn bản. Sau đó, liền là lão sư, hiệu trưởng cùng hoàn cảnh. Hoàn cảnh cái này dễ nói. Kiếm thẻ sư hiệp hội ít người. Triệu Vân Sơn lúc trước mua đại lâu quá tốt đẹp đại. Hoàn toàn có thể cung cấp tốt nhất hoàn cảnh lão sư. Cái này càng dễ bàn hơn. Bọn hắn kiếm thẻ sư hiệp hội một đống lục tinh. cái nào không thể so với nguyên bản lão sư mạnh mẽ tùy ý đi qua khách mời mấy lần. Đều sẽ để các học sinh được lợi rất nhiều không hề nghi ngờ. Hiện nay phụ thuộc học viện, giáo viên lực lượng cực kỳ cường đại cuối cùng. Liền là hiệu trưởng. Ngày mấy sao Lục Minh hỏi. Tứ tinh. Giang Phong không chút do dự. Lục Minh mặt không biểu tình. Mặt đâu ngươi mẹ nó tựu cái này còn không biết xấu hổ nói mình tứ tinh hào hào hắc ám ảnh thế giới. Ngươi cho người ta gieo họa. Nhiều như vậy Lục tinh. Ngươi cũng để người ta hành hạ. Ngươi nói mình là tứ tinh người tu luyện ta thật sự là tứ tinh. Giang Phong thành khẩn nói. Nói. Hắn còn chủ động phóng thích cảnh giới của mình khí tức. Ân. Tứ tinh. Lục Minh cười ha ha. Lão tử tin ngươi tà ngươi mấy sao Giang Phong hỏi ngược lại. Tứ tinh. Lục Minh thành thật trả lời nói. Giang Phong cười không nói. Lục Minh. Tiểu Bạch mở to con mắt. Nhìn xem hai cái kẻ ngô cười ngây ngô. Sau đó cau mày. Bàn chân nhỏ đạp Giang Phong một cước. Chà. Đừng khi dễ sư phụ. Giang Phong, ngươi con mắt nào trông thấy ta khi dễ hắn, rõ ràng là hắn khi dễ ta vậy thật còn có. Ta mới là ba ba của ngươi a. Giang Phong mặt tối sầm. Hắn ánh mắt bất thiện tại Tiểu Bạch cùng Lục Minh trên thân đảo qua. Luôn cảm giác chính mình không có ở đây thời gian. Có cái gì không thể miêu tả sự tình phát sinh qua. Đương nhiên, bởi vì từng có tiền khoa duyên cớ, hắn theo bản năng nhìn về phía Tiểu Bạch bắp thịt. Nha, còn tốt. Cha Tiểu Bạch hung hăng đạp Giang Phong một cước. Chán ghét đâu vừa rồi liền nên chôn hắn. Lục Minh cũng là mặt đen hắc. Được rồi, coi như là tứ tinh đi. Giang Phong tứ tinh, phía trên đoán chừng cũng biết, không phải một cái tứ tinh dựa vào cái gì làm hiệu trưởng. Con hàng này chuyện ẩm ở bên trong, đoán chừng người khắp thiên hạ đều biết ăn. Như vậy, giáo viên lực lượng không có tâm bệnh. Đáng tiếc, bọn hắn cường đại như thế đội hình. Hoàn mỹ như vậy phụ thuộc học viện. Lại không người biết. Chỉ có thể treo ở chiêu sinh chỉ nam một. Tên sau cùng. Cách này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Một lần nữa đánh giá tới kịp sao Lục Minh xoa xoa đầu. Ngươi cứ nói đi. Giang Phong nhìn xem ngoài cửa sổ lớn Thái Dương. Cùng ven đường vừa mới thi đại học xong đám học sinh. Lúc này một lần nữa đánh giá. Sợ là chỉ có thể gặp phải sang năm. Tốt à. Lục Minh thở dài. Ngươi hẳn là may mắn. Giang Phong rất là bình tĩnh. Thanh Minh thì bị hủy. Kỳ thật ngã ba đường học viện đã không còn. Nhưng là đi. Chiêu sinh chỉ nam bởi vì số lượng nhiều. Đều muốn sớm mấy tháng ấm tốt phát tới. Sở dĩ Thanh Minh thì bị phá hủy về sau. Cũng không cách nào một lần nữa đóng dấu. Ngươi mới có thể ở phía trên nhìn thấy. Giống như Thanh Minh thì phá hủy sự kiện sớm một tháng. Chiêu sinh chỉ nam bên trên đều không có ngã ba đường học viện tốt a. Lục Minh minh bạch. Như vậy. Sợ là lại muốn soạt một đợt danh khí. Chỉ là. Lấy cái gì soạt ăn. Học viện. Chiêu sinh. Đếm ngược. Lục Minh trầm ngâm một lát. Bỗng nhiên nghĩ đến một cái phương án giống như đem đảo số 2 vị kia mời tới. Nói cho các học sinh. Bọn hắn cái gì đãi ngộ sẽ như thế nào ngươi xem một chút. Mặc dù bọn hắn thành tích thi tốt nghiệp trung học chỉ có 50-60 phân mặc dù bọn hắn não tử không quá tốt. Nhưng là bọn hắn đối mặt lão sư là các loại đệ nhất học viện Lục Tinh Thiên Tài học viện cũng tại thiên đô thị phồn hoa khu vực. Độc chiếm một con đường. Hoàn cảnh ưu tú càng là bây giờ có chút danh tiếng kiếm thẻ sư hiệp hội phụ thuộc học viện mà những thứ này. Chỉ cần ngươi ghi danh ngã ba đường phụ thuộc học viện hình ảnh như vậy. Chỉ tưởng tượng thôi. Có phải hay không cũng có chút bảo điểm cùng châm nhanh đem ghia hai cái đồ đần cho ta điều ra đến Lục Minh hưng phấn. Hắn quyết định tự dùng loại phương thức này tuyên truyền ngươi xác định Giang Phong trong ánh mắt tràn ngập quái gì. Dạng này. Thật được không đương nhiên. Lục Minh rất hưng phấn. Người tự thích loại này tương phản cùng so sánh ngươi xem một chút ngươi thi đậu đệ nhất học viện người. Đều không nhất định có chúng ta đãi ngộ tốt chúng ta thế nhưng là thấp nhất phân loại tương phản mạnh liệt này. đủ để cho thi đại học các học sinh tâm động. Như thế, đã đủ. Đương nhiên, tại ghi danh trước đó, còn có thể lưu lại địa chỉ, để các học sinh đến tham quan thi đại học về sau. Đám này theo giáo dục cơ sở bên trong láng giềng hài tử từng cái giống như là tang thi ra lò đồng dạng. Phi thường hoan thoát. Hoàn toàn có thể mời bọn họ đến tham quan. Hắn khẳng định. Kiếm thẻ sư hiệp hội hoàn cảnh cùng đãi ngộ đủ để hấp dẫn vô số người rất tốt. Kế hoạch hoàn mỹ, chỉ cần đem hai người kia mời đi theo, hơi phối hợp một chút liền tốt. Hy vọng bọn họ trí thông minh là bình thường. Lục Minh hưng phấn sau khi còn có chút lo lắng. Dù sao, 5-60 phân loại này điểm số cũng không phải bình thường người có thể thi ra. Tiểu Bạch tìm xem nhìn. Lục Minh nói. Được rồi đâu. Tiểu Bạch rất nghiêm túc lật ra năm đó chiêu sinh liệt biểu. Ân, chiêu sinh thành tích chỉnh thể kỳ thật vẫn là rất tốt. Trên cơ bản đều là 300 phân tả hữu. Mặc dù rất kém cỏi. Nhưng là cũng không tính là tầng dưới chót nhất. Chủ yếu là một tên sau cùng. Soạt Tiểu Bạch lật đến cuối cùng, lập tức khẽ giật mình. Tính danh, Lục Minh. Thành tích, 64 phân. Tính chất đặc biệt chiêu. Soạt toàn bộ phòng họp một mảnh yên lặng. Tiểu Bạch. Lục Minh. Lục Minh tại chỗ tựu mộng. Cam mẹ nó. Cái này 64 phân đồ đần lại là chính mình làm sao có thể. Chờ chút. Khẳng định là nơi nào tính sai hắn không có cái này ấn tượng a. Năm đó liền là tùy tiện khảo thí. Tùy tiện báo danh. Sau đó tiểu thu được thư thông báo. Liền tùy tiện tiện tới. Nha. Nhớ tới. Lục Minh cố gắng đọc qua tiểu Lục Minh ký ức. Bởi vì không phải rất trọng yếu cũng rất thương tâm. Vẫn rất dựa vào sau ký ức năm đó. Đáng thương tiểu Lục Minh. Trăm bề không phải hắn tỉ. Rất là thống khổ. Cuối cùng nghĩ tỉ thành nhanh. Một bên khóc một bên làm lựa chọn. Cuối cùng mới hạ cái này thống khổ quyết định. Rời đi tỉ tỉ. Còn viết là cái gì chỉ sợ liền chính hắn đều không rõ ràng. Sau đó. Tự bộ dáng này. 64 phân liền là năm đó tiểu Lục Minh thủ bút. Đối diện. Giang Phong khóe miệng lộ ra một vòng cong lên độ cong, rất thiếu đánh. Lục Minh mặt không biểu tình. Chẳng biết tại sao. Hắn bỗng nhiên có một loại đem Giang Phong chôn trở về xúc động. B. Sơ chúc mừng thi đại học kết thúc, đến kiếm thẻ sư hiệp hội. A ha ha. Siêu thần chế tạp sư 39 chương 380 hecta ha, nguyên lai là đồng hành. Thiên đô thị. Kiếm thẻ sư hiệp hội. Chúng ta vĩ đại Giang Phong đồng học hiển nhiên không biết. Cái này ngắn ngủi mấy phút bên trong. Lục Minh Tiểu Bạch hai sư đầu người mấy lần đều muốn đem hắn chôn trở về. Tóm lại. Thu nhận học sinh kế hoạch tạm thời cứ như vậy quyết định. Tìm tới vị kia 56 điểm học sinh phối hợp. Làm một lần tốt tuyên truyền. Là ngã ba đường học viện chính danh ăn. Chỉ đơn giản như vậy. Thuận tiện. Lục Minh còn có mấy bộ cách khác phương án. Tỷ như trúng tuyển điểm chuẩn bảo tăng gấp 10 cách này trường học có được như thế nào mị lực tứ tinh hiệu trưởng. Lục tinh học sinh. Cách này trường học là thế nào làm được mọi việc như thế tuyên truyền. Thiên đô thị lại như thế nào hắn tin tưởng. Liền xem như thiên đô thị. Cũng không phải mỗi cái học viện đều là trọng điểm cùng loại đệ nhất học viện loại này lục tinh đầy đất chạy trung quy là số ít đương nhiên. Trước lúc này, nhất định muốn tìm tới người học sinh này. Tính danh, Lý Mai. Thành tích, 56 điểm. Tính chất, đặc biệt chiêu. Cái tên này. Lục Minh nhíu mày. Ngươi biết Giang Phong tâm động. Không biết. Lục Minh lắc đầu, Lý Lôi cùng Hàn Mai Mai ta đều biết, nhưng là Lý Mai. Thật đúng là không biết. Đứa nhỏ này ta có ấn tượng. Giang Phong hít sâu một hơi. Hai tên đặc biệt chiêu học sinh. Hắn lại có thể nào không biết sống như ngươi. Tình huống đặc thù. Đến lúc nhét vào tới. Giang Phong thở dài. Lão bằng hữu yêu cầu. Ta cũng liền không nói gì trực tiếp đồng ý. Cái này điểm số. Lục Minh chỉ kia 56 điểm. Từ khi nhìn thấy chính mình là 64 phân đồ đần về sau. Lục Minh quyết định cũng không tiếp tục trào phúng 64 phân người. Bởi vì có thể thi đến cái này điểm số mới là thực ngưu phê nha. Giang Phong gật gật đầu. Lúc ấy hắn tự thi một môn. Lựa chọn tiện tay điền xong giống như liền rốt cuộc không đến. 56 điểm. Hẳn là lựa chọn mắc điểm. Lục Minh trợn mắt chừng một cái, sau đó thì sao về sau cũng không biết. Giang Phong cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như ở trường học một mực thật khiêm tốn. Năm ngoái đám kia tân sinh. Hạ Vũ. Thường Lượng bọn người đổi mới một nhóm nổi tiếng. Duy chỉ có vị này. Thân phận cũng không đơn giản. Lại dị thường điệu thấp. Nhất có hứng thú chính là, phía trên biểu hiện, hắn vậy mà đến Thiên Đô thì ngươi suy nghĩ một chút. Một cái thanh minh thị ngã ba đường học viện học sinh. Lại ra nơi này. Trong này. Có cố sự. Ba Lục Minh đứng dậy. Mắt sáng ngời. Xem ra chúng ta nên đi chiếu cố vị tiểu ca này. A đúng. Mang lên rượu. Mà lúc này. Đệ nhất học viện. Thầy chủ nhiệm ngay tại hưởng thụ mỹ vị cao cấp thịt bò cơm chưa. Thì đại học kết thúc a đúng thế. Khởi động chiêu sinh kế hoạch đi. Vâng, trợ lý gật gật đầu. Một lát, thầy chủ nhiệm ăn cơm chưa xong. Rất là vui mừng. Về sau thịt bò đã ăn xong. Có thể để Lục Minh đến một chuyến. Ta càng ngày càng thích đứa nhỏ này. Trợ lý, ngài thật đúng là ký ăn không ký đánh. Bất quá, nói đến Lục Minh, hắn thật là có sự kiện báo cáo. Cái kia, có cái tin tức không biết có nên nói hay không. Trợ lý thở dài. Như thế do dự đừng nói là. Thầy chủ nhiệm rất bình tĩnh kìm nén. Trợ lý trầm mặt. Trời nóng về sau chủ nhiệm tính cách càng ngày càng ác thú vị. Hồi lâu. Hắn mới mở miệng lần nữa liên quan tới Lục Minh. A thầy chủ nhiệm thân thể có chút dừng lại. Căn cứ ngành giáo dục bằng hữu nói. Năm nay chiêu sinh trong kế hoạch nhiều một cái viện trường học. Kiếm thẻ sư hiệp hội phụ thuộc học viện ngã ba đường phân viện. Trợ lý báo cáo đến. Thầy chủ nhiệm không hiểu ra sao. Cái này cái dường gì trường học danh tự chờ chút. Kiếm thẻ sư hiệp hội phụ thuộc học viện nói. Bọn hắn năm nay cũng tham dự chiêu sinh đúng thế. Thầy chủ nhiệm bỗng nhiên có chút sự cảm bất tường. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng chỉ cần cùng Lục Minh có liên quan. Năm nay điểm chuẩn hạ xuống 5 phần. Thầy chủ nhiệm bỗng nhiên mở miệng. À, trợ lý mờ mịt, 5 phần có trời mới biết. Làm mặt đất tối cường học viện. Đệ nhất học viện. Dù là hạ xuống 1 phần đều là oanh động to lớn chủ nhiệm thế mà duy nhất một lần hạ xuống 5 phần cái này. Nhiều lắm à, trợ lý lo lắng. Không nhiều. Thầy chủ nhiệm càng lo lắng. Hy vọng chỉ là ta nghĩ nhiều rồi. Thuận tiện. Tiếp tục giám sát Lục Minh. Ta muốn biết con hàng này gần nhất lại đi làm mà vâng. Thiên Đô thị. Ngũ Hoàn bên ngoài. Một cái rách nát thôn xóm. Nơi này là đợi phá rỡ thành trung thôn. Thương hộ sớm đã di chuyển. Chỉ có một ít ngoan cường hộ không chịu di rời trú lưu. Mang theo muốn hủy ra trước hủy đi của ta quảng cáo. Ở chỗ này vẫn sinh hoạt một nhóm ngoan cường người trẻ tuổi. Bởi vì nơi này tiền thuê nhà thật tiện nghi. Mặc dù thường xuyên đoạn thủy cắt điện. Lục Minh muốn tìm tới vị kia Lý Mai. Liền là ở tại nơi này dạng một chỗ. Nghe nói hắn một năm có 300 thiên đều tại vùng này bên trong hoạt động. Soạt màn sáng bắn ra. Lục Minh đi theo dẫn đường một đường đi đến mục tiêu địa điểm. Ân. Một tòa cũ nát tự xây phòng tầng 2 lầu nhỏ. Chủ thuê nhà là cách lão đầu. Ngay tại sơ quảng cáo kháng nghị. Nhìn thấy Lục Minh tới. Đem trên người quảng cáo tháo ra. Lộ ra một cách đại kim răng. Bồn bạn thuê phòng tung ra. Lục Minh lắc đầu tìm người. Ai lão đầu thanh âm thấp 8 độ. Lý Mai. Lục Minh nói. A lão đầu thanh âm rẽ ngoặt. Gạt 8 độ. Một đôi đục ngầu lão nhãn có một chút tinh thần. Ý vị thâm trường nói. Lầu hai góc rẽ. Tận cùng bên trong nhất gian kia chính là. Lục Minh. Cái này phong cách vẽ. Vì cái gì cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Huyên để ngươi đến cùng làm tung ra tử Lục Minh có chút mới. Bất quá. dùng hắn bây giờ có thể so với thất tinh thực lực. Đúng, có thể so với thất tinh. Ngươi nhìn, tiểu áp cô nương chuẩn thất tinh. Chính mình đánh bại nàng không phải liền là có thể so với thất tinh a? Ngươi đừng quản trạng thái gì không trạng thái. Cực hạn không cực hạn. Khiêu chiến không khiêu chiến. Không tồn tại. Dù sao chính mình thắng. Lục Minh một lần nữa ước định thoáng cái thực lực của mình. Ân, có thể so với thất tinh không có tâm bệnh còn như cái gì bình thường sức chiến đấu vẹn vẹn chỉ là lục tinh sơ cấp gì gì đó ai quan tâm đúng không khổ khổ. Thế là, Lục Minh rất bình tĩnh đi hướng lầu hai góc rẽ. Ven đường, bên trong hộ gia đình đều là nhao nhao lộ ra kỳ dị lại nụ cười ấm áp. Để Lục Minh toàn thân không được tự nhiên. Hình tượng này, trong ấm tượng, lần trước như thế không được tự nhiên. Vẫn là nghe bằng hữu nói lên cái nào đó tràn ngập màu hồng ánh đèn trong hẻm nhỏ những cái kia mặt tiền cửa hàng thời điểm. Đương nhiên, hắn là không có đi qua. Cũng không có bởi vì tò mò đi qua nhìn qua. Chỉ là đơn thuần nghe được bằng hữu nhắc qua. Cái kia hình tượng, cũng là gần như sấp xỉ. Sở dĩ, Lý Mai đồng học đến cùng là làm gì không hiểu. Lục Minh bước chân thả chậm. Lại nói, gần nhất tất cả mọi người đang theo đuổi nam nữ bình đẳng. Ngươi giảng kinh thường có một ít trượt chân thiếu nữ ngộ nhập lạc lối. Có phải hay không cũng sẽ xuất hiện một chút trượt chân thiếu niên chẳng lẽ nói. Xoạt đến giữa cửa ra vào. Bên trong truyền đến ôn hòa mà thoải mái dễ chịu tử quang. Cơ lão tử, thực nện cho. Lục Minh mặt không biểu tình. Hoa Lục Minh đẩy cửa phòng ra. Thông qua tử quang tràn ngập xèm cưa. Bên trong ngồi một cái nhìn rất thanh tú tiểu ca. Trông thấy Lục Minh, lập tức lộ ra mỉm cười. Bằng hữu thích gì tư thế tiểu ca ôn nhu hỏi. Lục Minh, cái này ra hỏi thật sự là quá khách khí. Hắn nghĩ nghĩ, đang hỏi chuyện trước đó, hắn cũng nghĩ nhìn xem Lý Mai đến cùng là như thế nào người. Dù sao lần này lựa chọn liên quan đến ngã ba đường học viện tương lai cái này cùng chính mình đối thế giới khác một loại nào đó sản nghiệp hiếu kỳ hoàn toàn không liên quan. Đơn thuần, hắn liền là muốn biết một chút Lý Mai. Ân, thế là Lục Minh tiến tới thấp giọng hỏi có cái gì tư thế rất nhiều. Tiểu ca rất là hài lòng Lục Minh phản ứng. Thấp giọng nói, ngươi nhìn, chúng ta nơi này có bình xa lạc nhãn thức, hầu tử thâu đào thức, giữa tháng xanh bình thức. Lục Minh có chút ngây người. Vụ thảo, thế giới khác phát triển tiên tiến sao? Bình xa lạc nhạn là cái gì? Hắn ngược lại là nghe qua võ hiệp chiêu thức bên trong có cái này. Giống như tính tới loại này sinh ý bên trong ăn. Cái mông hướng về sau bình xa lạc nhạn liền là ngoại hiệu, khó trách. Nghĩ như vậy ngược lại là hiểu được. Chỉ có thể nói thanh niên bọn họ rất nội hàm nha. Còn có hầu tử thâu đào ăn cũng rất dễ lý giải. Như vậy vấn đề tới, trong tháng này xanh bình thức là cái gì? Lục Minh nghĩ như thế nào cũng không có minh bạch, thế là mở miệng hỏi thăm. Tiểu ca vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lục Minh, nghiêm mặt nói, năng lượng chiến sĩ quyền pháp tư thế a, ngươi ngay cả điều này cũng không biết? Quyền pháp tư thế, Lục Minh ngạc nhiên. Đúng a, tiểu ca nghi hoặc. Ngũ tinh năng lượng chiến sĩ kỹ năng phong đoạn quyền trong đó một thức. Ngươi thế mà không biết a? Lục Minh giật mình. Nguyên lai là quyền pháp a. Ngươi cho rằng đâu? Tiểu ca bắt đầu hoài nghi. Ta coi là. Lục Minh nghiêm mặt nói, khổ khổ, ta tưởng rằng côn pháp tư thế đâu. Ngươi sẽ còn côn pháp tư thế? Tiểu ca ngạc nhiên. Vậy dĩ nhiên. Lục Minh khẽ gật đầu, lão hán. Khổ khổ, tuổi già trí chưa già, loại hình tư thế ta cũng quen tất. Nói, ánh mắt của hắn ở chung quanh một chút bị tử quang bao trùm kệ hàng bên trên đảo qua. Bởi vì ánh đèn vấn đề, vừa rồi không có nhìn kỹ. Nhìn xem những cái kia nhãn hiệu. Kiếm pháp, thức. Quyền pháp, thức. Chùy pháp, thức. Chờ chút. Cái này lại là một cách buôn bán thẻ bài địa phương, theo kiếm pháp đến quyền pháp, theo kiếm tu đến năng lượng chiến sĩ, thậm chí là đến nguyên tố sư. Nơi này thế mà đều có trọn vẹn kỹ năng sở dĩ. Cái này tiểu ca là chế tạp sư mà lại. Giống như Lục Minh không có đoán sai, tất cả đều là đồ lậu những thứ này. Lục Minh thô sơ giản lược qua thoáng cái, có chút chấn kinh. Phải biết, năng lực thứ này rất khó đạo bản. Bởi vì ngươi phong trang năng lực thật chỉ là phong trang một cái năng lực quay đầu duy nhất một lần sử dụng mà thôi. Muốn thông qua thẻ bài học được năng lực. Không tồn tại dạng này còn không bằng ngươi nói xem người ta dùng một lần ngươi liền biết náo đâu loại thiên tài này căn bản không tồn tại. Nghĩ tới đây, Lục Minh nhớ tới tỷ tỷ và tiểu bạch. Dừng một chút, đổi cách mạch suy nghĩ. Loại thiên tài này đơn giản quá ít hầu như không tồn tại ăn. Mà đổ lậu đâu càng khó khăn muốn đổ lậu một cách năng lực. Nhất định phải đem năng lực chia tách. Tự cùng khiêu vũ đồng dạng. Phân giải thành từng cái tư thế đi tìm hiểu. Mới có thể học được nhưng là đâu. Người bình thường nơi nào sẽ phân giải muốn đồ lậu kiếm tu năng lực có thể. Ngươi trước hết hiểu rõ kiếm tu năng lực. Chính mình học được một chiêu này dùng một ngoại nhân thân phận. Tự mình đối một chiêu này ngộ ra. Mới có thể học tập từng cái chức nghiệp. Đều là như thế muốn đồ lậu nghề nghiệp gì. Phải tự mình trước học được. Thậm chí so với người ta bản chức nghiệp còn khó bởi vì ngươi không phải cái nghề nghiệp này. Chỉ có thể bỗng dưng hình tượng sở dĩ. Đồ lậu cho dù có, cũng vô cùng ít ỏi. Các đại hiệp hội cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì bị đảo bản đều là một chút cấp thấp năng lực, mà lại số lượng cực ít, hoàn toàn không có uy hiếp. Mà ở trong đó đâu gần như tất cả đều là phá giải tư thế một cái năng lực. Chia làm 20 thức, 30 thức vân vân. Mỗi một bước mỗi một tư thế toàn bộ có sống như ngươi toàn bộ mua được. Toàn bộ học được. Thật có thể nắm giữ năng lực này thậm chí. Những này thẻ bài gần như bao trùm sở hữu chức nghiệp cái này. Không khỏi quá kinh khủng Lục Minh chính mình cũng kinh ngạc. Ngẫm lại Giang Phong nói qua. Cái này tiểu ca tùy tiện lựa chọn mắt điểm. Sở dĩ. Đây là một cái tuyệt thế thiên tài một cái yêu nghiệt bản nhân vật dạng này thiên tài. Hắn kiếm thẻ sư hiệp hội chắc chắn phải có được nhưng mà. Lúc này. Kia tiểu ca cũng ý thức được vấn đề. Vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi không phải bọn hắn giới thiệu người tới. Ngươi không phải chúng ta phạm vi người. Để cho ta nhìn xem. Soạt một vòng tử quang tại Lục Minh trên thân đảo qua. Chế tạp sư tứ tinh tiểu ca trong mắt hàn quang lói lên. Nguyên lai là đồng hành. Lục Minh mặt tối sầm. Ai mẹ nó cùng ngươi một cách bán cơ. Dơ. Lậu đồng hành lão giấy là kiếm thẻ sư. Kiếm thẻ sư biết hay không lại nói. Liền xem như kiếp trước nghèo túng thời điểm. Hắn cũng không có đi bán qua quang bàn ngoại trừ thỉnh thoảng mua 1.32 người tiểu quang đĩa phê phán thoáng cái. Tăng trưởng thoáng cái chính nghĩa của mình cảm giác. Hắn thật không có bán qua hình pháp hắn hiểu rõ. Truyền bá. Thế nhưng là tội lớn. So tự chụp còn nghiêm trọng. Ha ha. Đều nói đồng hành là oan gia quả là thế. Tiểu ca trong mắt sát ý nghiêm nghị. Không phải. Lục Minh thở dài, ta là ngã ba đường học viện tìm ngươi. Thật không tiểu ca lạnh lùng mở ra thông tin ghi chép. Phát một đầu tin tức. Vương ca. Ngã ba đường học viện tình hình gần đây như thế nào còn có thể như thế nào đối diện thở dài. Học sinh đều chuyển xong. Đã sớm lạnh thấu. Trường học cũng bị mất. Lục Minh. Cái kia. Giang Phong ngươi tổng nhận biết a. Lục Minh quyết định đem hiệu trưởng lôi ra đến. Lão Giang, ra chống đỡ chàng tử. Tới. Giang Phong thông qua màn sáng hiện hiện. Mang trên mặt đắc ý. Tiểu tử. Cuối cùng còn không phải muốn ta ra sân không phải ta thổi. Ta Giang Phong. Lão nhân này ai vậy tiểu ca một mặt ghét bỏ. Giang Phong một mặt mộng bức. Ngươi không biết ta không biết. Tiểu ca thần sắc lạnh lùng. Ta là ngã ba đường học viện hiệu trưởng. Giang Phong hít sâu một hơi trên mặt nụ cười. Nha, tiểu ca minh bạch. Nghe nói ngươi cũng là chế tạp sư. Nói như vậy, học viện biến mất về sau, ngươi cũng đến Thiên Đô thị cùng chúng ta đoạt mối làm ăn tới Giang Phong. ai mẹ nó muốn cùng các ngươi đoạt mối làm ăn bệnh tâm thần a, nếu là đồng hành vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tiểu ca thần sắc lạnh lùng, tại cái này chấp pháp giả không quản được địa phương, một lời không hợp tự khai giết quá bình thường, ai chậm ai chết. Sở dĩ đối với mấy cái này tới cửa khiêu khích người, hắn chưa từng lưu thủ. Oanh Tử sắc vầng sáng bỗng nhiên đẩy ra Lục Minh, Giang Phong, thần mẹ nó, cái này đánh nhau.